Hảo tiểu tử, Trần Nam Tinh không khỏi kinh ngạc, cái này Lăng Tiêu so lúc trước hắn nhìn thấy thời điểm tựa hồ càng mạnh. Nhíu mày, sát ý của hắn càng đậm, thiên nguyên lực thôi động càng khủng bố hơn, trên bầu trời cự kiếm vỡ vụn, hóa thành vô số tiểu kiếm tiếp tục truy kích Lăng Tiêu. Thật coi ta Nguyệt Hoa Tông không người sao, cút ngay cho ta. Ngô Tường vẫn luôn chú ý đến Lăng Tiêu tình huống, phát giác được tiếp xuống một kích này Lăng Tiêu vô luận như thế nào cũng không có khả năng né tránh, sau đó rốt cục xuất thủ. Đồng dạng là kiếm, lại là từ lòng đất khoan ra, đen nhánh mà lại tràn ngập ma tính. Thanh ma kiếm này, tùy tiện thì ngăn chặn Trần Nam Tinh thiên kiếm. Khá lắm, cái này Nguyệt Hoa Tông thật đúng là gan lớn a, thế mà lấy nhất tông chi lực, đối kháng Kiếm Vương Tông, Cổ Vương Tông, Độc Vương Tông cùng Đường Môn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nguyên bản chân ma cấm địa bên trong chém giết cũng là bình thường quy tắc, thế nhưng là cái này Nam Bộ Tam Tông thực sự vô sỉ, thế mà lấy chuyện này đến đập phá, còn có buộc người khác trước mặt nhiều người như vậy giao ra Lăng Tiêu, người ta làm sao có thể làm như vậy a? Đúng đấy, người bùn còn có ba phần hỏa tính đâu, huống chi Nguyệt Hoa Tông gần nhất tại cái kia mới nhâm tông chủ chỉ huy hạ, rõ ràng có quật khởi mạnh mẽ dấu hiệu. Ai, đừng nói, Nguyệt Hoa Tông coi như quật khởi, thế nhưng là đối mặt trong 12 tông tứ tông liên thủ, là không thể nào có đường sống, chỉ có thể nói bọn họ không may. Hắc hắc, ta nhìn cái kia tứ tông chưa chắc là thực sự muốn vì môn hạ đệ tử báo thù, chỉ sợ vẫn là coi trọng cái kia Lăng Tiêu trong tay bảo bối đi, mà lại Nguyệt Hoa Tông lập tức quật khởi như thế một vị kỳ tài, bọn họ khẳng định là sẽ không tình nguyện, vô luận như thế nào đều muốn đem cái này kỳ tài bóp chết tại trong trứng nước. Lời này của ngươi xem như nói đến ý tưởng bên trên. Lúc trước thánh tử cũng có rất nhiều người đố kỵ, chỉ là thánh tử phía sau là thiên vương môn, còn có thánh triều, không ai dám trêu chọc, hiện tại Nguyệt Hoa Tông cũng không có lớn như vậy hậu trường. Nói thật, ngay cả ta đều có chút ghen ghét, chỉ là trực tiếp như vậy đi đoạt, vẫn là kéo không xuống ra mặt a. Còn lại tông môn tuy nhiên cái gì cũng nói, nhưng càng nhiều hay là xem náo nhiệt. Có ít người kỳ thực cũng nghĩ vụng trộm ra tay với Lăng Tiêu, chỉ là không có giống Nam Bộ Tam Tông cùng Kiếm Vương Tông rõ ràng như vậy a. Cái gọi là không bị người ghen ghét là tầm thường, Lăng Tiêu quá đáng chú ý, cũng trở thành còn lại tông môn diệt chi cho thống khoái mục tiêu. Không có này cái tông môn hy vọng tông môn khác đột nhiên quật khởi như thế một vị thiên chi kiêu tử, có thể giết, khẳng định đều sẽ ra tay. Nguyệt Hoa Tông người tự nhiên cũng biết điểm này, nguyên cớ hôm nay một trận chiến này, tuyệt đối không thể hồi hộp, càng không thể sợ, bằng không mà nói, cơ hội có nhiều người hơn cảm giác được các ngươi dễ khi dễ, sau đó tìm các ngươi gây phiền phức. Chương 753, Bách Bảo Tiên Người, Nam Bộ Tam Tông người nghe, Nguyệt Hoa Tông người, giết không tha, một tên cũng không để lại. Đây là Cổ Vương Tông, Độc Vương Tông cùng Đường Môn ba môn phái tông chủ cùng một chỗ ra lệnh. Bọn họ đã quyết tâm ở chỗ này triệt để diệt tuyệt Nguyệt Hoa Tông hy vọng. Động thủ, giết, giết sạch Nguyệt Hoa Tông tất cả mọi người. Hô tiếng hô giết rung trời vang lên, Nam Bộ Tam Tông lần này người tới thế nhưng là không ít. Chỉ là nội môn trưởng lão cấp bậc, cộng lại thì có hơn 10 cái. Lại thêm Kiếm Vương Tông, đã tiếp cận 20 người. Mà Nguyệt Hoa Tông bên này, đi theo mà đến nội môn trưởng lão cấp những người khác chỉ có 4-5 cái mà thôi, coi như thêm cái trước Ngô Tường, cũng rõ ràng vô pháp theo đối phương đối kháng. Lúc này cái này Nam Bộ Tam Tông cùng Kiếm Vương Tông người giống giận lao ra, rõ ràng cũng là đặt quyết tâm muốn đem Nguyệt Hoa Tông hữu sinh lực lượng ở chỗ này triệt để chém tận giết tuyệt. Dù sao nơi này chính là hội tụ Nguyệt Hoa Tông tinh nhuệ nhất đệ tử, cùng xuất sắc nhất trưởng môn cùng nội môn trưởng lão. Một khi bọn họ đều chết, Nguyệt Hoa Tông khoảng cách sụp đổ cũng liền không xa. Nguyệt Hoa Tông mọi người nghe lệnh, sĩ có thể giết, không thể nhục, trận chiến ngày hôm nay, lui cũng là chết, tiến cũng là chết, vậy chúng ta thì đứng đấy chết. Ngô Tường giống giận, chân nguyên toàn thân hoàn toàn phóng thích, trực tiếp lấy lực lượng một người, ngăn lại Trần Nam Tinh cùng Nam Bộ Tam Tông ba vị tông chủ. Lấy một địch bốn, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn dũng mãnh cũng cho Nguyệt Hoa Tông những người còn lại đầy đủ dũng khí. Không thèm đếm xỉa, hôm nay thì đại khai sát giới. Kim Quang Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân Kim Quang đại thịnh, chói mắt Kim Quang làm cho Nam Bộ Tam Tông cũng Kiếm Vương Tông người động tác đều đình trệ một lát, trên mặt đất đỏ như máu đất cát cũng thay đổi thành kim sắc. Kim Quang Thiên Tôn, tiếp binh khí, Lăng Tiêu ánh mắt lưu chuyển, tâm bên trong phi thường rõ ràng, hôm nay một trận chiến này, nếu như Nguyệt Nữ không thể kịp thời xuất thủ, như vậy Nguyệt Hoa Tông tất nhiên là ra tại hạ phong. Từ nhân số trên cùng trên chỉnh thể thực lực mà nói, đều là như thế. Nguyên cớ hắn nhất định phải tăng cường Nguyệt Hoa Tông mọi người thực lực, nhất là nội môn trưởng lão nhóm thực lực. Mà trong thời gian ngắn để bạt những người này thực lực thủ đoạn tốt nhất cũng là binh khí. Thiên nhân cảnh võ giả, đã có thể hoàn toàn phát huy ra tiên phẩm bảo khí uy lực, mà Lăng Tiêu còn có không ít không có sử dụng tiên phẩm bảo khí. Những vật kia tạm thời cấp cho mấy vị nội môn trưởng lão sử dụng, không hề có một chút vấn đề. Kim quang lấp lóe, Kim quang Thiên Tôn trong tay đã nhiều một cây đao. Khá lắm, lại là tiên phẩm bảo khí. Kim quang Thiên Tôn vốn là còn chút buồn bực, Lăng Tiêu có thể cho hắn cái gì tốt binh khí, thế nhưng là làm cây đao kia nắm trong tay thời điểm, hắn nhất thời vui mừng quá đỗi. Có tiên phẩm bảo khí, cùng cảnh giới thiên nhân cảnh võ giả, lấy một địch hai, thậm chí đối phó ba cái cũng không thành vấn đề. Phải biết, Thiên Long đại lục rất lớn, tiên phẩm bảo khí tổng lượng kỳ thực cũng không ít. Nhưng làm sao võ giả càng nhiều, kể từ đó, phân phối đến mỗi một võ giả trong tay tiên phẩm bảo khí thì ít càng thêm ít. Phần lớn thiên nhân cảnh võ giả, sử dụng cũng đều là chân phẩm bảo khí mà thôi, mà lại là loại kia không có đi qua luyện trận thạch cùng các loại bảo thạch cường hóa chân phẩm bảo khí. Có một kiện tiên phẩm bảo khí, căn bản chính là xa xỉ. Chính vì vậy, Kim Quang Thiên Tôn mới không nguyện ý sử dụng binh khí, không tiện tay binh khí, còn không bằng không cần. Nhưng là bây giờ không giống nhau, tiên phẩm bảo khí hoàn toàn có thể phát huy ra hắn thiên nhân cảnh võ giả thực lực. Oanh, trường đao quang mang lập lòe, một đao bổ đi ra, vậy mà sinh ra xé nứt thiên địa cảm giác. Kinh khủng đao mang, đem một cái nhào tới Nam Bộ Tam Tông nội môn trưởng lão tại chỗ chém chết. Cũng là đáng đời này người không may, không có phát hiện thanh trường đao kia lợi hại, coi là chỉ là bình thường binh khí đâu, cho nên mới sẽ bị chết dễ dàng như vậy, nếu không lấy thực lực của hắn, mặc dù không địch lại, cũng không thành sẽ như vậy thảm. Ha ha ha, ai còn dám đến? Tiên binh nơi tay, Kim Quang Thiên Tôn quả thực đại triển thần uy. Lăng Tiêu hơi hơi gật gật đầu, sau đó lại bắn đi ra mấy đạo quang mang, phân biệt cấp cho Thiên Nhãn Thiên Tôn, Quảng Hàn Thiên Tôn mấy vị nội môn trưởng lão. Đều là tiên phẩm bảo khí, mà lại hắn mượn đi ra binh khí, vậy cũng là thích hợp cái này mấy vị trưởng lão sử dụng, vừa đến tay liền có thể để bọn hắn tăng càng cường hãn chiến đấu lực. Tiểu tử này chẳng lẽ là Bách Bảo Tiên người chuyển thế sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên phẩm bảo khí? Hừ, nhất định là từ chân ma cấm địa bên trong mang ra, tiểu tử này thật đúng là phải là chiếm tiện nghi lớn. Thật là khiến người ta đỏ mắt a, chúng ta những ngày này người cảnh võ giả, muốn có được một kiện tiên phẩm bảo khí đều 10 phần khó khăn, tiểu tử này làm sao lại có thể vận tốt như vậy, thật là làm cho người ta ghen ghét. Giết, giết hắn, những binh khí này cũng là chúng ta. Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất ra những binh khí kia, Nam Bộ Tam Tông cùng Kiếm Vương Tông người không chỉ có không có e ngại, ngược lại là càng ngày càng điên cuồng. Thật đúng là phải là tiền tài động nhân tâm a, chỉ là tiên phẩm bảo khí, đều có thể làm bọn hắn điên cuồng như vậy, vậy nếu là thần phẩm bảo khí, bọn họ chẳng phải là muốn điên. Còn lại tông môn người tuy nhiên cũng là ghen ghét không thôi, đỏ mắt không thôi. Chẳng qua cũng đều khắc chế không có động thủ, dù sao không phải tất cả mọi người vô sỉ như vậy. Đương nhiên, còn có một tầng lý do, đó chính là bọn họ hy vọng nhìn thấy trường tranh đấu này kết quả càng thêm rõ ràng một số. Tọa sơn quan hổ đấu nha, đây là so chuyện gì đều lại càng dễ. Hiện tại dính vào, làm không tốt sẽ bị người của hai bên đều cho để mắt tới, đợi lát nữa lại ra tay, tình huống kia thì chưa hẳn một dạng. Còn có các ngươi, Lăng Tiêu lại không quan tâm những người này ánh mắt ghen tị, chân phẩm bảo khí thì theo không cần tiền một dạng lấy ra, phân biệt bắn về phía Nguyệt Hoa Tông các đệ tử. Chỉ muốn các ngươi có thể còn sống sót, những vật này thì về các ngươi sở hữu. Chân phẩm bảo khí Lăng Tiêu cũng không thèm khát, nguyên cớ đưa người cũng không quan hệ, huống chi, đây cũng là khích lệ Nguyệt Hoa Tông các đệ tử chiến đấu thủ đoạn hay nhất. Những thứ này chân phẩm bảo khí bên trong, không chỉ có binh khí, còn có phòng ngự pháp bảo, đây đối với Nguyệt Hoa Tông đệ tử còn sống, sắp nổi lấy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể tại trong trận chiến đấu này còn sống sót, như vậy về sau những người này đều sẽ trở thành Nguyệt Hoa Tông nòng cốt theo hạch tâm. Tứ tông đại chiến, đáng lẽ Nam Bộ Tam Tông cùng Kiếm Vương Tông có ưu thế tuyệt đối, nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu cho Nguyệt Hoa Tông tất cả mọi người phân phối trang bị, lập tức đã đến gần loại này chênh lệch. Trước đó hoàn toàn nghiền ép, hiện tại chỉ là thoáng chiếm thượng phong, muốn thủ thắng, chỉ sợ đánh cái 3 ngày 3 đêm đều chưa hẳn có thể kết thúc. Tiểu xúc sinh, giết ngươi, mới là quan trọng. Chẳng biết lúc nào, đường môn một cái nội môn trưởng lão đã đến Lăng Tiêu bên cạnh. Hắn cuối cùng phát hiện, Lăng Tiêu tuy nhiên tu vi không cao lắm cường, thế nhưng là đưa đến tác dụng lại hết sức quan trọng, nếu như có thể đem Lăng Tiêu bắt đồng thời giết chết, như vậy đối với Nguyệt Hoa Tông sĩ khí đả kích chính là to lớn. Một đạo hàn mang từ trong tay của hắn bay ra, trực tiếp Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu vị trí. Nhưng mà để hắn kỳ quái là, Lăng Tiêu ra hỏa này thế mà hoàn toàn không có tránh né ý tứ, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười trào phúng. Sinh tử chi chiến, Lăng Tiêu cũng sẽ không che giấu, nên dùng thủ đoạn, hắn đều sẽ dùng đi ra. Cái này đường môn trưởng lão cảm giác không đúng, đang muốn rút lui sau lưng lui, đột nhiên phát hiện ám khí của mình đâm xuyên Lăng Tiêu thân thể, cũng không có tạo thành vốn có hiệu quả. Chương 754, Lăng Tiêu hiển uy, Ám khí đâm trúng mặt đất tuôn ra một mảnh màu đỏ cát bụi. Điêu trùng tiểu kỹ, Đường môn trưởng lão coi là Lăng Tiêu thì điểm ấy trò xiếc, chính muốn tiếp tục đuổi theo, đột nhiên phát hiện thân thể của mình thế mà mất đi khống chế. Một cái to lớn cửu vĩ yêu hồ thì ra hiện ở phía sau hắn, mở cái miệng rộng, một ngụm liền đem hắn cho nuốt vào. Cái quỷ gì, tất cả mọi người chấn kinh, cái này đột nhiên xuất hiện cửu vĩ yêu hồ, lại là thiên nhân cảnh nhiệt thú, nếu như nói đơn thuần tranh đấu, coi như có thể chiến thắng cái kia Đường môn nội môn trưởng lão, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Quan trọng cũng là quá đột ngột, đến mức người này căn bản cả cái gì cơ hội tránh né đều không có, liền bị cắn một cái giữa, tại chỗ mất mạng. Lăng Tiêu cười lạnh, cửu vĩ yêu hồ lá bài tẩy này hắn một mực giữ không dùng, cũng là chờ đợi thời điểm như vậy đâu, tên này thế mà đụng vào trên họng thương, thật là sống nên. Cái kia cửu vĩ yêu hồ giống như nghe theo tiểu tử kia chỉ huy a. Làm sao có thể, tuy nhiên giống thú vương cung như thế tông môn nắm giữ khống chế thú loại năng lực, thế nhưng là chưa từng nghe nói qua có ai có thể khống chế mạnh hơn mình thú loại. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia cũng đã tấn thăng thiên nhân cảnh? Rất không có khả năng, thiên nhân cảnh võ giả dùng thế nhưng là thiên nguyên lực, hắn năng lượng bản nguyên còn có là chân nguyên lực. Tiểu tử này thật sự là có gì đó quái lạ, hắn đến cùng làm sao làm được? Ở đây tuy nhiên đều là cao nhân, tuy nhiên lại không người nào biết Lăng Tiêu là làm sao làm được. Phong ấn chi thư tồn tại, bản thân cũng chỉ có số người cực ít biết. Mà cái này số rất ít người, trên cơ bản đều đã chết sạch hoặc là rời đi huyền giới, bởi vậy đây chính là một cái bí mật. Kỳ thực kinh hãi nhất, vẫn là Nguyệt Hoa Tông những người kia. Cái này cửu vĩ yêu hồ rõ ràng là ngày đó Minh Thiên hóa thân mà thành cái kia, mặc kệ là thực lực vẫn là chiến đấu phường thị, đều giống như đúc. Lăng Tiêu thế mà đem cái này đáng sợ yêu hồ khống chế, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Rất nhiều đệ tử trong lòng đối với Lăng Tiêu càng phát kiêng kỵ cùng bội phục. Mà Lăng Tiêu thủ tịch đệ tử hạch tâm vị trí, cũng rốt cục tại hôm nay triệt để vững chắc xuống, trong hàng đệ tử, lại không người dám cùng hắn đối nghịch. Mất cả Nguyệt Hoa Tông, trừ cái kia ma diễm thiên tôn bên ngoài, đã không ai dám đối với hắn bất công. Liền xem như cái kia ma diễm thiên tôn, cũng bất quá chỉ là sau lưng đùa nghịch điểm tiểu âm mưu mà thôi, chính diện thượng, cũng không dám đối phó Lăng Tiêu. Như thế kinh thế kỳ tài, bản tôn chính là hôm nay vì hắn chiến tử, cũng coi là giá trị. Thiên nhãn thiên tôn cảm khái nói ra, không sai, người này tất nhiên là Nguyệt Hoa Tông thậm chí cả nhân tộc quật khởi quan trọng, bảo vệ hắn, cũng là bảo trụ Nguyệt Hoa Tông quật khởi hy vọng, bảo trụ nhân tộc quật khởi hy vọng. Quảng Hàn thiên tôn cũng gật đầu nói, thề sống chết bảo trụ Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể để cho địch nhân đạt được, giết. Kim Quang thiên tôn làm theo càng thêm dứt khoát, giết, giết, giết, Nguyệt Hoa Tông các đệ tử đều bị loại khí thế này rung động, nhào nhào theo quát to lên. Bọn họ rất rõ ràng, một cái tông môn nắm giữ một vị kinh thiên động địa thiên tài biết là dạng gì sự tình. Nếu như Lăng Tiêu tương lai quật khởi, như vậy thì là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Nguyệt Hoa Tông toàn bộ đều có thể theo Lăng Tiêu cùng tiến lên thăng một cái lớn cấp bậc. Lăng Tiêu vẻn vẹn bằng vào chính mình một lần xuất thủ, thì làm cho cả Nguyệt Hoa Tông chiến ý tăng gấp bội, chỉ sợ có thể làm được chuyện như vậy, cũng chính là hắn. Đáng chết, lúc này vừa mới bắt đầu, chúng ta thì hao tổn hai vị thiên nhân cảnh võ giả. Mà lại nói đến cùng đều theo Lăng Tiêu tiểu tử này có quan hệ. Nam Bộ Tam Tông cùng Kiếm Vương Tông người đều là tâm thần sợ chấn động, chiến ý cùng sĩ khí đều rõ ràng hạ xuống không ít, có chút trận cước đại loạn cảm giác. Người cơ hội này, Nguyệt Hoa Tông gấp rút tiến công, liên tục giết chết đối phương số tên đệ tử. Thậm chí ngay cả Nam Bộ Tam Tông cùng Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão, cũng bị thừa dịp giết lung tung ba cái. Nguyên bản chênh lệch của song phương liền không lớn, lúc này chết lại mấy cái, chênh lệch tiến một bước thu nhỏ. Cái này khiến người vây xem đều cảm thấy có chút kỳ diệu. Mà tạo thành đây hết thảy tiêu điểm chính là Lăng Tiêu. Không có cái kia mấy món tiên phẩm bảo khí, không có hắn bất chợt tới thi tên bắn lén giết chết một tên Đường môn nội môn trưởng lão, cục diện cũng sẽ không như thế. Nhanh giết Lăng Tiêu tiểu tử kia, gia hỏa này chưa trừ diệt, phiền phức sẽ còn càng lớn. Thế nhưng là các trưởng lão đằng không ra tay a, Nguyệt Hoa Tông mấy tên kia trong tay đầu có tiên phẩm bảo khí, quá khó chơi, hơi phân tâm liền có thể xảy ra chuyện. Phân ra một tên nội môn trưởng lão đi đối phó cái kia cửu vĩ yêu hồ, Lăng Tiêu tuy nhiên lợi hại, nhưng còn có không cần thiết ra trưởng lão đi đối phó hắn, từ tông đệ tử hạch tâm nghe lệnh, phân ra một nửa đi đối phó Lăng Tiêu, cần phải đem giết chết. Không sai, tiểu tử này chưa trừ diệt, tương lai tất nhiên trở thành chúng ta đại địch, khả năng so cái kia Ngô Tường còn khó quấn hơn. Không tốt, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Lăng Tiêu phía sau bỗng nhiên hiển hiện một cái to lớn quỷ nhãn. Quỷ này mắt dung hợp quỷ đăng, trở thành mới quỷ nhãn vũ hồn, không chỉ có nắm giữ quỷ nhãn toàn bộ năng lực, hơn nữa còn dung nhập quỷ đăng đặc thù tinh thần công kích. Có lẽ đơn thuần bằng vào Lăng Tiêu một người, không có khả năng đối với tứ tông trưởng lão tạo thành tổn thương gì. Nhưng hắn căn bản không cần làm như vậy. Quỷ nhãn mở ra, máu ánh sáng màu đỏ ùn ùn kéo đến đồng dạng vọt tới. Trong chiến đấu bốn tông trưởng lão cùng đệ tử đều sinh ra một đoạn thời gian mất tích. Các trưởng lão tự nhiên càng mạnh hơn một chút, nguyên cớ trong khoảng thời gian này cũng chính là một lát mà thôi, thậm chí chỉ là nháy mắt mà thôi. Nhưng cao thủ so chiêu, trong chớp mắt cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Kim Quang Thiên Tôn, Thiên Nhãn Thiên Tôn, Quảng Hàn Thiên Tôn đợi Nguyệt Hoa Tông nội môn trưởng lão đồng thời bắt lấy cơ hội này xuất thủ. Bọn họ lúc này chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái cánh tay, thực sự là giết không đủ a. Một người xử lý phụ cận một tên tứ tông nội môn trưởng lão. Năm người, cũng là năm tên. Ngô Tường càng là người cơ hội sát độc Vương Tông tông chủ. Lại thêm Cửu Vĩ Yêu Hồ đánh lén xử lý một cái Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão. Kể từ đó, tứ tông ưu thế có thể nói là không còn sót lại chút gì, tăng thêm trước đó bị giết, bây giờ còn lại số lượng đã không đủ đối với Nguyệt Hoa Tông hình thành chân chính uy hiếp. Mà tứ tông đệ tử thảm hại hơn, bị Lăng Tiêu quỷ kia mắt vừa chiếu, có chút thậm chí tại chỗ kinh hô chết thảm, mà có chút làm theo triệt để lâm vào điên cuồng, đối với mình người lung tung xuất thủ. Thương vong hơn phân nửa, còn lại tuy nhiên nhân số trên y nguyên chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là đã triệt để mất đi nhuệ khí, đối mặt sĩ khí dâng cao Nguyệt Hoa Tông đệ tử, quả thực không có chút nào chiến ý có thể nói. Gia hỏa này hôm nay xem như triệt để thành danh. Phong Yêu Nhiêu nhìn lấy Lăng Tiêu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nàng rất may mắn chính mình không hề lưu lại đối địch với Lăng Tiêu, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ lấy thảm hại hơn hình thức chết ở chỗ này. Ưng sư huynh, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì không cho ta báo thù. Thú Vương cung bên kia, Xà Kiều triệt để tê liệt trên mặt đất, khủng bố như thế Lăng Tiêu, nàng làm sao có thể đầy đủ đối kháng. Ưng Vô Nhai không cho nàng báo thù, trên thực tế có thể là bảo vệ tính mạng của nàng Chu Toàn A. Ưng Vô Nhai cũng là cười khổ không thôi. Hắn thực sự đến bây giờ đều có chút hoài nghi mình thế mà không có chết, thế mà đang cùng Lăng Tiêu sau khi chiến đấu còn sống, đây quả thực là một cái kỳ tích. Hắn thấy, bây giờ Lăng Tiêu đã sớm cùng hắn không cùng đẳng cấp trên võ giả. Chương 755, khủng bố trận pháp. Sau trận chiến này, tin tưởng Lăng Tiêu một người hại chết Kiếm Vương Tông, Cổ Vương Tông, Độc Vương Tông cùng Đường Môn mấy vị trưởng lão, thậm chí còn có Độc Vương Tông tông chủ sự tình, cơ hội truyền khắp toàn bộ Thiên Long Đại Lục. Loại chuyện này, liền xem như Thánh Triều Lục Công Tử đều làm không được, thế nhưng là Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác làm đến. Phải biết, Lăng Tiêu trước lúc này, cũng chính là tại Đông Bộ địa khu cùng khu vực phía Nam hơi có chút danh khí mà thôi. Mà kinh ngạc của bọn hắn, xa còn lâu mới có được kết thúc. Lăng Tiêu bản sự, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Đối mặt tứ tông đông đảo đệ tử cùng trưởng lão, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hắn từ học hội luyện trận chi pháp bắt đầu đến bây giờ góp nhặt sở hữu luyện trận thạch. Những thứ này luyện trận trên đá đều dung nhập đáng sợ trận pháp. Hỏa xa trận, ôn dịch hóa cốt trận, vạn thú luyện huyết trận, những thứ này luyện trận thạch sau khi rơi xuống đất liền trực tiếp tản ra, dựa theo Lăng Tiêu ý chí qua công kích tứ tông người. Bây giờ hỏa xa trận đã có thể đối với siêu phàm cảnh 9 tầng trở xuống võ giả cấu thành cực đại uy hiếp. Cho dù là nửa bước thiên tôn, cũng muốn nhức đầu không thôi. Cái kia đầy khắp núi đồi màu đỏ hỏa xa, quả thực khó lòng phòng bị. Người có thể không quan tâm thương tổn của nó, nhưng cho dù là thiên nhân cảnh võ giả, nếu như không thèm quan tâm, cũng sẽ bị sát thương. So hỏa xa trận mạnh hơn vẫn là hai người sau, cái kia là có thể đối thiên nhân cảnh võ giả đều cấu thành uy hiếp đáng sợ trận pháp. Ôn dịch hóa cốt trận phóng thích đáng sợ ôn dịch, trong đám người lan tràn, mà quỷ dị chính là, những thứ này ôn dịch thế mà giống như có linh hồn, chuyên môn gánh tứ tông người hạ thủ, lại sẽ không đối với Nguyệt Hoa Tông người tạo thành tổn thương chút nào. Mà lại trận pháp này còn có một chút khá là phiền toái, cái kia chính là có thể sử dụng ôn dịch qua không ngừng tiêu mất đối thủ năng lượng bản nguyên. Mặc kệ ngươi là chân nguyên lực vẫn là thiên nguyên lực, đều chạy không khỏi. Vạn thú luyện huyết trận thì càng là hung tàn, có thể hấp thu võ giả huyết khí, đồng thời phóng xuất ra đáng sợ thú hồn qua công kích địch nhân. Toàn bộ chiến trường, quả thực loạn thành một bầy, tứ tông từ ưu thế thật lớn trong nháy mắt chuyển biến thành to lớn thế yếu. Các ngươi muốn diệt ta Nguyệt Hoa Tông thật sao? Hôm nay ta thì muốn tiêu diệt các ngươi tứ tông. Lăng Tiêu tuy nhiên một chọi một, không phải bất kỳ một cái nào thiên nhân cảnh võ giả đối thủ. Thế nhưng là tại bầy trong chiến đấu, hắn loại này tồn tại là phiền toái nhất, cũng là đáng sợ nhất. Chỉ cần hắn không chết, như vậy trận này tránh thức, tứ tông tuyệt đối sẽ triệt để thất bại. A a, tiếng kêu thê thảm liên tiếp vang lên, tứ tông đệ tử cùng trưởng lão một cái tiếp theo một cái chết thảm. Theo thời gian trôi qua, trận pháp hiệu quả biết càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, bọn họ nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Hiện tại duy nhất ý nghĩ chỉ sợ sẽ là hối hận. hối hận đắc tội Lăng Tiêu dạng này ma đầu. Đây quả thực là một cái quái vật đáng sợ. Nhìn thấy tình cảnh này, người vây xem đã có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không biết như thế nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Có một vị tông môn tông chủ cảm khái nói, kẻ này quả thực đáng sợ, nếu chỉ là thực lực cùng tu vi trải qua người cũng liền thôi, thế mà hết lần này tới lần khác còn có rất nhiều người nghĩ cũng nghĩ không ra chiến đấu kỹ xảo, luyện trận chi pháp vốn là khó khăn nhất học đồ vật, làm sao đến trong tay hắn liền như là hạ bút thành văn đồng dạng. Người còn lại nói, đúng vậy a, nếu là hắn thực sự quật khởi, chỉ sợ thánh tử vị trí, đều có thể sẽ bị hắn cho chiếm cứ. Hừ, cái kia cũng phải nhìn hắn có thể hay không sống cho đến lúc đó. Hắn hôm nay như thế sát lục tứ tông đệ tử, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nói nhảm, người cho rằng hắn không giết, người khác thì sẽ bỏ qua hắn sao? Chỉ cần diệt tứ tông, đem không phục người chém tận giết tuyệt là được. Cái này trong đám người, tính cách tàn nhẫn người cũng không ít, bởi vì bọn hắn đều là đầu đao liếm máu võ giả, bọn họ rất rõ ràng lòng dạ đàn bà biết mang đến đáng sợ cỡ nào kết quả. Các ngươi nói, tiểu tử này thực lực đạt tới trình độ nào? Khó nói. Hắn bây giờ còn chưa có tránh thức động thủ một lần, chỉ là dùng một số bảng môn tà đạo chi pháp để chiến đấu, liền đã để tứ tông lâm vào tuyệt cảnh. Mông bảng môn tà đạo chi pháp, có thể giết người, có thể đối phó địch nhân phương pháp cũng là phương pháp tốt, hắn hiện tại lựa chọn là thông minh nhất. Liền xem như Ngô Tường, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó 3-4 người mà thôi, tuy nhiên lại vô pháp cải biến chiến cuộc, nhưng là tiểu tử này là được. Nếu là hắn tấn thăng làm thiên nhân cảnh, chỉ sợ sẽ càng thêm duệ không thể đỡ. Nghe nói Thánh Triều Lục Công Tử 3 hạng đầu đã có thể theo thiên nhân cảnh võ giả chống lại, không biết có phải hay không là thật. Đúng là như thế, người khác chúng ta gặp qua, nhưng là bài danh thứ 3 Bạch Thiên Kiều ta là gặp qua, nữ nhân kia một đối một tình huống dưới giết chết qua thiên nhân cảnh võ giả, mặc dù chỉ là nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, nhưng dù sao cũng là thiên nhân cảnh a. Đáng sợ, như thế nhìn, cái này Lăng Tiêu vẫn là tu vi không đủ. Những người này lời nói, Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng nghe được, bởi vì lúc này hắn chính toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong chiến đấu. Hắn trận pháp cùng linh hồn công kích mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết những cái kia tứ tông nội môn trưởng lão, tuy nhiên lại có thể cho phía bên mình người sáng tạo ra thật tốt tiến công cơ hội. Đường môn môn chủ thế mà cũng chết, Ngô Tường thật đáng sợ, Ngô Tường đáng sợ, chẳng nói là Lăng Tiêu cái kia thêm qua quá gà tặc, hắn đột nhiên toàn lực lấy linh hồn lực công kích cái kia đường môn môn chủ, cho Ngô Tường chế tạo thật tốt cơ hội. Đúng vậy a, cái này chơi lớn, tứ tông liên thủ đáng lẽ coi là có thể đủ tất cả diệt Nguyệt Hoa Tông, kết quả lại là bị người giết đến chật vật như thế không chịu nổi. Lăng sư huynh cẩn thận, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, nguyên lai là Cổ Vương Tông tông chủ liều mạng cứng rắn thụ Ngô Tường nhất kiếm, đột nhiên ra tay với Lăng Tiêu, thể phải đem Lăng Tiêu giết chết trên chiến trường. Một kích này thực sự quá đáng sợ, cũng quá mức tấn mãnh. Lăng Tiêu căn bản tránh cũng không thể tránh, thời điểm then chốt, hắn vận chuyển thể nội duy nhất một tia nhi thiên nguyên lực, trong nháy mắt tiến vào người thứ 10 long hình hình dáng, phía sau hiện ra một cái to lớn quỷ nhãn, đồng thời còn có một đầu to lớn hắc long. Trước là linh hồn uy hiếp, lệnh Cổ Vương Tông tông chủ sinh ra một lát đình trệ, trên lực lượng cũng có sở hạ hàng. Sau đó, hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là đem cái này một tia nhi thiên nguyên lực dung nhập vào trước mắt lực công kích mạnh nhất nộ hải kinh đảo lãng thiên tầng bên trong. Đồng thời một người hóa thành 15 bóng người, trong đó 13 đạo là kiếm hồn phân thân. Một đạo là vũ hồn phân thân, còn có một đạo thì là bản thể hắn, 15 bóng người, làm ra công kích giống nhau, chỉ bất quá chỉ có một cái công kích là chân thật. Hắn tin tưởng liền xem như Cổ Vương Tông tông chủ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đoán được. Đáng hận, Cổ Vương Tông tông chủ trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, bỗng nhiên thiên nguyên lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Đã vô pháp phán đoán cái nào là thật, vậy liền tất cả đều diệt. Kinh khủng bàn tay lớn màu đen trực tiếp xuyên thấu bầu trời, hung hăng đập trên mặt đất. Cái kia nộ hải kinh đào lãng thiên tầng kiếm khí vậy mà trong nháy mắt liền bị tan rã. Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, cái này Cổ Vương Tông tông chủ thế nhưng là thập phương thiên cảnh giới thiên nhân cảnh cao thủ, thuộc về thiên nhân cảnh bên trong tiếp cận nửa bước động thiên tồn tại, theo nhất tuyến thiên cảnh giới thiên nhân cảnh cao thủ so sánh thật sự là cường quá nhiều. Hắn căn bản không có cách nào đối kháng, coi như tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái cũng vô dụng. Nguyên cớ hắn liền không có làm như vậy. Chương 756 kéo lệch cái. Lăng Tiêu 15 bóng người, trong nháy mắt liền bị cái kia giả thiên đại thủ hoàn toàn phá hủy. Ha ha ha, ha ha ha ha, chết, Lăng Tiêu rốt cuộc chết. Cổ Vương Tông tông chủ ngửa mặt lên trời cười dài, hắn thấy, trận chiến ngày hôm nay, chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu giết chết, đó chính là lớn nhất thắng lợi. Vừa rồi hắn liều mạng công kích Lăng Tiêu, lại bị Ngô Tường một kiếm đâm xuyên thân thể, hiện tại cũng là cơ bản đèn cạn dầu, cách cái chết không xa. nhưng là trước khi chết có thể nhìn thấy Lăng Tiêu thân tử, hắn cảm thấy cũng đáng. Một cái thập phương thiên cảnh giới võ giả qua đổi một cái thiên mạch võ giả tánh mạng, thực sự giá trị sao? Có người hỏi, giá trị tuyệt đối, cái kia Lăng Tiêu tiềm lực quá lớn, để hắn sống sót, chỉ sợ tương lai thì không chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, thậm chí có thể sẽ trở thành cái thứ hai Ngô Tường, làm không tốt biết mạnh hơn Ngô Tường. Vậy cũng đúng, không đúng, địa phương nào không đúng? Theo lý thuyết, những luyện trận đó thạch đều là Lăng Tiêu khống chế, nếu như hắn chết, luyện trận thạch hiệu quả tất nhiên cũng sẽ biến mất, nhưng là các ngươi nhìn, những trận pháp đó, thế mà như trước đang sinh ra hiệu quả. Đúng a, chẳng lẽ hắn không chết? Không thể nào, thập phương thiên cảnh giới võ giả liều lấy tính mạng không muốn phát ra nhất kích, nếu như ngay cả một cái Lăng Tiêu đều giết không chết, đây chẳng phải là quá oan uổng. Mau nhìn, người này tiếng nói vừa dứt, đã thấy Cổ Vương Tông đầu bị một thanh kiếm cắt đứt xuống tới. Cầm kiếm người, tóc dài tung bay, đứng ở nơi đó, như là trên trời rơi xuống ma thần đồng dạng uy vũ đáng sợ. Là Lăng Tiêu, hắn thực sự không chết, làm sao có thể, ta không tin a. Phiền muộn đến cực hạn Cổ Vương Tông tông chủ phát ra sau cùng tiếng gầm gừ, gia hỏa này đến cùng không hổ là thập phương thiên cảnh giới võ giả, bị đoạn đầu, thế mà còn có thể phát ra âm thanh. Chẳng qua cũng liền giới hạn ở đây, hắn tuy nhiên liều mạng muốn công kích Lăng Tiêu, tuy nhiên lại vô năng uy lực. Tin hay không, người cũng chết. Lăng Tiêu lại lần nữa nhất kiếm đâm ra, Cổ Vương Tông tông chủ ý thức sau cùng cũng tuyên cáo tiêu tán. Chỉ tiếc tuy nhiên Cổ Vương Tông tông chủ cuối cùng là bị Lăng Tiêu bổ đao, nhưng phần lớn thương tổn lại đến từ Ngô Tường, nguyên cớ hắn thử một chút thẻ bị phong ấn phiến, cũng không có phong ấn thành công. Bằng không, nếu có một gia hỏa như thế trở thành hắn phong ấn quái vật, vậy liền quá cường hãn. Dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là lãng phí một lần cơ hội sống lại, mới có thể đem nó giết chết ra. Ngày xưa Nguyệt Nữ cho hắn một kiện hình trang lưỡi liềm mặt dây chuyền, vật này có thể bảo hộ hắn đối mặt âm dương cảnh phía dưới võ giả ba lần hẳn phải chết công kích mà không chết. Bây giờ chỉ còn lại hai lần cơ hội, nếu không phải thứ này, hắn hôm nay thật đúng là phải là muốn đưa tại lão tiểu tử này trong tay, nguyên cớ đối với gia hỏa này, hắn nhưng là hận thấu xương. Giết cũng không hết hận, trực tiếp sử dụng địa ngục rong lô, đem Cổ Vương Tông tông chủ vũ hồn đều cho luyện hóa, cái này khiến Sơn Hà vũ hồn đẳng cấp tiến một bước đạt được đề bạt. Theo Sơn Hà vũ hồn tăng lên, địa ngục long hồn, ma kiếm chi chủ vũ hồn, quỷ nhãn vũ hồn cũng đồng loạt tấn cấp. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn không ra biến hóa, thế nhưng là Lăng Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình tại chiến đấu lực thượng lại có một lần mới tăng lên. Đương nhiên, đối phương chữ vật giới chỉ, hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua. Chỉ là lúc này còn có trong chiến đấu, nguyên cớ hắn thì chưa kịp đi xem, chỉ là tiện tay bỏ vào Sơn Hà trong thế giới, chờ sau này có cơ hội sẽ chậm chậm xem xét. Đoán chừng nhất tông tông chủ trong nhẫn chứa đồ đầu, khẳng định có không ít đồ tốt. Tiểu tử này thật đáng sợ, liền Cổ Vương Tông tông chủ đều không giết chết được hắn. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Thiên Long học phủ bên kia, Phá Thiên Quân không nhịn được nói thầm. Lần này không thể đạt được một kiện bảo vật, để hắn rất là khó chịu, chẳng qua Phong Yêu Nhiêu đạt được bảo vật, coi như không kém. Thế nhưng là Lăng Tiêu quật khởi, lại độ để trong lòng của hắn không thoải mái lên. Yêu Nhiêu, ngươi là nói một câu a, tiểu tử này chưa trừ diệt, chúng ta Thiên Long học phủ danh tiếng đều bị hắn cướp đi. Ta cũng không có cách nào. Phong Yêu Nhiêu không khỏi cười khổ, nghĩ đến tại chân ma cấm địa bên trong nhìn thấy tràng cảnh, nàng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây. Lúc đó chỉ cần nàng nhịn không được xuất thủ, chỉ sợ hiện tại thì theo Nha Thiên Huyết còn có Lý Hữu Đạo làm bạn qua. Không phải đâu, ngươi sợ? Phá Thiên Quân kinh ngạc hỏi. Phong Yêu Nhiêu thở dài nói câu ngươi không thích nghe mà nói đi. Ở cái này Lăng Tiêu trước mặt, chúng ta thực sự liền cái rắm cũng không bằng, người cũng đã biết, cái kia Nha Thiên Huyết theo Lý Hữu Đạo hai người liên thủ, y nguyên bị hắn cho giết. Nguyên bản nàng là không nguyện ý đem chuyện này nói ra, chính là sợ Lăng Tiêu trả thù. Chẳng qua Phá Thiên Quân không là người ngoài, nàng cũng liền không quan trọng. Huống chi Thiên Long học phủ muốn mời chào thiên hạ anh tài, nàng thực sự rất nhớ thánh tử đem Lăng Tiêu cũng mời chào đi vào, kể từ đó, lớn mạnh lại là Thiên Long học phủ uy danh cùng thực lực. Cái gì? Phá Thiên Quân nghe được Phong Yêu Nhiêu, cả kinh kêu to lên. May mắn lúc này bên kia còn có đang chiến đấu, nguyên cớ tràng diện vô cùng loạn, không phải vậy tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Tiểu tử này làm sao lại như thế cường hãn, đây chẳng phải là nói, chúng ta liên thủ cũng không có khả năng giết chết hắn. Cái kia thánh tử giao cho nhiệm vụ làm sao bây giờ? Phá Thiên Quân cau mày nói, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng, muốn giết hắn người cũng không ít đâu, chỉ cần hôm nay tứ tông còn có người còn sống. Như vậy cái này Lăng Tiêu thì vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, trừ phi hắn cường đại đến không ai dám trêu chọc. Phong Yêu Nhiêu thở dài nói, nói cũng đúng a, tuy nhiên trong lòng như cũ có chút không thoải mái, lấy Phá Thiên Quân tính cách tới nói, tự mình động thủ giết chết Lăng Tiêu, đó mới có thể biểu hiện bản lãnh của hắn. Hiện tại lại để cho giả mượn tay người khác, thực sự không thoải mái. Có thể cái này thì có biện pháp gì đâu, hắn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, Phong Yêu Nhiêu cũng không phải, hai người bọn họ liên thủ đều không phải là. Cũng chỉ có thể dựa vào người khác, hừ, dù sao người nào giết đều như thế, chỉ muốn ngươi chết, ta cũng không đáng đi mạo hiểm. Lạnh hừ một tiếng, Phá Thiên Quân tận lực kiếm cớ đến làm dịu trong lòng mình không vui. Bên kia chiến cục bởi vì Cổ Vương Tông thân tử lại lần nữa phát sinh cự đại biến hóa. Nam Bộ Tam Tông, có thể nói hiện tại là quần long vô thủ, đã triệt để mất đi chiến ý. Kiếm Vương Tông Trần Nam Tinh cũng bị Ngô Tường áp chế đến hiểm tượng hoàn sinh. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, sau cùng khẳng định sẽ lấy Nguyệt Hoa Tông toàn thắng mà kết thúc. Nhưng vào đúng lúc này, Thiên Vương Môn theo đội mà đến một vị phó môn chủ đứng ra. Khí tức cường đại nhào tới trước mặt, gia hỏa này vẻn vẹn một cái phó môn chủ, thực lực thế mà cùng Ngô Tường tương đương. Chư vị, chiến đấu dừng ở đây đi, đã không cần thiết tiếp tục. Nghe vậy, tính khí nóng nảy Kim Quang Thiên Tôn giận dữ không thôi, Thiên Vương Môn lão già kia, vừa mới chúng ta ra tại hạ phong thời điểm, cũng không gặp ngươi nhúng tay, hiện tại chúng ta nhanh phải thắng, ngươi lại đi ra làm hòa sự lão, ngươi tính toán cái quái gì a? Hắn thực lực không bằng đối phương, thế nhưng là thực sự khó chịu a. Cái này Thiên Vương Môn nói rõ cũng là kéo lệch cái nha, nếu như không có người nhúng tay, bọn họ Nguyệt Hoa Tông tiêu diệt tứ tông căn bản chính là vấn đề thời gian. Đừng nói Kim Quang Thiên Tôn khó chịu, Nguyệt Hoa Tông cũng không có người sẽ cảm thấy thoải mái. Chương 757, đến cùng người nào lăn. Hắc hắc, nghe nói Nam Bộ Tam Tông còn có Kiếm Vương Tông theo Thiên Vương Môn âm thầm rất thân cận, nguyên lai coi là chỉ là truyền ngôn, không nghĩ tới là thật. Nói đúng vậy a, khẳng định là thật, bằng không mà nói, Thiên Vương Môn cũng sẽ không lúc này đứng ra kéo lệch cái. Đáng lẽ cục thế đã minh, hiện tại Thiên Vương Môn vừa ra tay, Nguyệt Hoa Tông cũng chỉ có thể ngưng chiến, không phải vậy đối đầu Thiên Vương Môn, bọn họ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đúng vậy a, Thiên Vương Môn lần này thế nhưng là đến ba cái động thiên cảnh võ giả, nếu như lại thêm Trần Nam Tinh cũng là bốn cái, Nguyệt Hoa Tông chỉ có thể nghe bọn hắn. Tuy nhiên mọi người đều biết đây là kéo lệch cái, tuy nhiên lại cũng không tính đi lên hỗ trợ. Dù sao Thiên Vương Môn sự tình, không có mấy người dám quản. Đồ hỗn trướng, làm sao cùng chúng ta phó môn chủ nói chuyện đâu. Thiên Vương Môn đệ tử, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, lúc này thấy Kim Quang Thiên Tôn thế mà không cho bọn hắn phó môn chủ mặt mũi, thì chửi ầm lên lên. Ngươi mới là đồ hỗn trướng, làm sao cùng chúng ta nội môn trưởng lão nói chuyện đâu. Nguyệt Hoa Tông bên này cũng không có sợ chết người, theo đối phương trực tiếp mão lên. Tất cả câm miệng, hai thanh âm gần như đồng thời vang lên, một cái là Thiên Vương Môn phó môn chủ, một cái là Ngô Tường. Chiến đấu đã tạm dừng lại, dù sao tứ tông người là khẳng định không muốn đánh. Mà Nguyệt Hoa Tông bên này, bởi vì bị Thiên Vương Môn người ngăn lại, cũng không cách nào tiếp tục động thủ. Ngô Tường nhìn về phía Thiên Vương Môn phó môn chủ nói, hôm nay chuyện này, người khẳng định muốn quản sao? Không sai, Thiên Vương Môn phó môn chủ nói mà không có biểu cảm gì nói. Liền xem như đắc tội chúng ta Nguyệt Hoa Tông cũng sẽ không tiếc. Ngô Tường lại hỏi, không sai, Thiên Vương Môn phó môn chủ y nguyên mặt không thay đổi gật đầu nói. Tốt, đã các ngươi muốn xen vào chuyện này, vậy chúng ta cho ngươi mặt mũi này, người khác có thể mặc kệ, nhưng là Trần Nam Tinh phải chết. Cái này Trần Nam Tinh năm lần bảy lượt ý đồ giết chết Lăng Tiêu, lần này càng là liên hợp Nam Bộ Tam Tông muốn đem Nguyệt Hoa Tông những người này đuổi tận giết tuyệt, làm Ngô Tường, làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn. Không có khả năng, Thiên Vương Môn phó môn chủ lắc lắc đầu nói, Trần Nam Tinh chính là Kiếm Vương Tông tông chủ, cùng chúng ta Thiên Vương Môn từ trước đến nay giao hảo, nếu là đem hắn giao ra, chúng ta Thiên Vương Môn về sau còn thế nào tại Thiên Long Đại Lục trên lăn lộn. Vậy các ngươi muốn thế nào, chúng ta đã để bước, đừng khinh người quá đáng. Kim Quang Thiên Tôn quát, chỉ muốn hắn nói, hôm nay liền không thể thả đi bất kỳ kẻ địch nào. Đây chính là sinh tử chém giết, nếu như hôm nay không phải Lăng Tiêu, chỉ sợ bọn họ ở đây tất cả mọi người phải chết. Nhân từ đối với địch nhân, cái kia chính là tàn nhẫn đối với mình, hắn có thể sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình tới. Cũng là lấn phụ các ngươi lại như thế nào? Thiên Vương Môn phó môn chủ cười lạnh nói, các ngươi Nguyệt Hoa Tông danh tiếng đã ra đủ nhiều, là nên thu liếm thời điểm. Hỗn đản, tông chủ, cùng bọn hắn liều. Kim Quang Thiên Tôn hét lớn, Ngô Tường sắc mặt âm trầm, chẳng qua hắn còn tính là bảo trì một tia nhi lý trí, nếu như không có Nguyệt Nữ tham chiến, hôm nay theo Thiên Vương Môn sống mái với nhau, vậy tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Thân là tông chủ, hắn nhất định phải cân nhắc cả cái tông môn an toàn. cái này theo trận đánh lúc trước tứ tông liên minh hoàn toàn không giống. Một cái thiên vương môn, thắng qua tứ tông liên minh gấp 10 lần. Phó môn chủ, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, giết đám này Nguyệt Hoa Tông phế vật cũng chính là, cho thể diện mà không cần. Thiên vương môn bên trong, có nội môn trưởng lão hô. Thiên vương môn phó môn chủ chỉ là khẽ vuốt cằm, trên mặt y nguyên treo nụ cười. A, một tiếng hét thảm, thiên vương môn một vị đệ tử tại chỗ bị giết. Ngô Tường bọn người tuy nhiên muốn phải che chở mọi người, có thể là căn bản hộ không đến a. Chậc chậc, đáng thương, thiên vương môn cái này rõ ràng chính là muốn vì Trần Nam Tinh làm chủ. Làm chủ, ta xem bọn hắn bất quá là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi thôi, một đám vô sỉ cẩu vật. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị bọn họ nghe được. Người vây xem, trong đầu đều rõ ràng, tại chuyện này thượng, thiên vương môn hoàn toàn đối lý. Thế nhưng là không có cách, người nào để người ta thế lớn đâu, liền xem như đối lý, cũng như cũ giết ngươi. Ngươi không phục, tiếp tục giết, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mau từ trước mắt ta biến mất, bằng không mà nói, các ngươi Nguyệt Hoa Tông người hôm nay cũng không cần đi. Thiên vương môn phó môn chủ không phải không nghe nói thánh tử tại Nguyệt Hoa Tông tao ngộ, chính là bởi vì nghe nói, nguyên cớ hắn mới khó chịu. Nguyệt Hoa Tông lại không cho bọn họ thiên vương môn mặt mũi, lại thêm hôm nay nha thiên huyết chết, ít nhiều khiến hắn tâm tình không tốt, Nguyệt Hoa Tông tự nhiên là thành phát tiết đối tượng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi làm sao để Nguyệt Hoa Tông người đều chết ở chỗ này. Bỗng nhiên, một cái băng lạnh âm thanh vang lên tới. Bên trên bầu trời, một đoàn Nguyệt Quang trực tiếp rơi xuống. Nguyệt nữ rốt cục xuất thủ, nàng đáng lẽ chỉ là đến bảo hộ Lăng Tiêu, chẳng qua Nguyệt Hoa Tông những người này, có thể vì Lăng Tiêu không tiếc chiến tử. Cái kia nàng thì có lý do bảo hộ những người này. Các hạ là, thiên vương môn phó môn chủ sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Trần Nam Tinh cũng sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, Nguyệt nữ đáng sợ, hắn là biết đến. Tin tưởng trừ thiên vương môn môn chủ cùng thánh triều thánh đế bên ngoài, lại không người là nữ nhân này đối thủ, nữ nhân này làm sao lại theo tới chân ma cấm địa. Không may, vừa mới là ai đúng ta Nguyệt Hoa Tông đệ tử xuất thủ. Nguyệt nữ không để ý đến bọn họ, chỉ là lạnh lùng hỏi. Cũng là bản tôn như thế nào, thiên vương môn một vị nội môn trưởng lão đứng ra, lại là một cái mới vào động thiên cảnh cường giả. Giết người thì đền mạng, chết, chậm đã, cứ việc thiên vương môn phó môn chủ liều mạng qua ngăn cản, nhưng là Nguyệt nữ thực sự quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hình trang lưỡi liềm khí nhận bay ra, liền đem cái kia động thiên cảnh trưởng lão cho trực tiếp diệt. Đây chính là động thiên cảnh võ giả A, trong 12 tông, trừ thiên vương môn, Bích Thủy Thần Cung cùng Huyền Hỏa Tông bên ngoài. Còn lại tông môn cơ bản đều là một cái tông môn chỉ có một hai cái động thiên cảnh võ giả. Thế mà cứ như vậy chết, ngươi thế mà giết hắn. Thiên vương môn phó môn chủ hoảng sợ hô, hắn giết ta Nguyệt Hoa Tông đệ tử, nguyên cớ đáng chết. Hiện tại các ngươi có thể lăn, chẳng qua cái kia Trần Nam Tinh nhất định phải giữ lại. Nguyệt nữ tử tốn nói, thiên vương môn phó môn chủ cùng còn lại mấy vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nói ra tiền bối, ngươi cần phải hiểu rõ, đắc tội chúng ta thiên vương môn. Cũng không có gì quả ngon để ăn. Còn chưa cút, Nguyệt nữ bỗng nhiên trong con ngươi hàn quang lóe lên, khí tức kinh khủng lan tràn đi ra. Rút lui, thiên vương môn phó môn chủ sắc mặt vô cùng khó coi, thế nhưng là lúc này hắn lại chỉ có thể cụp đuôi đào tẩu. Bởi vì hắn biết, môn chủ là không thể nào làm một cái Trần Nam Tinh theo Nguyệt nữ khai chiến. Tư không huynh, ngươi không thể dạng này bỏ xuống ta à? Trần Nam Tinh gấp, ai, xin thứ cho lão phu vô năng. Thiên vương môn phó môn chủ họ Tư không, tên Huyền. Cũng coi là động thiên cảnh bên trong người nổi bật, thế nhưng là đối mặt Nguyệt nữ, lại không có chút nào chống lại năng lực. Hắn chỉ có thể chọn rời đi, nếu không lấy kia Nguyệt nữ tính nết, ở đây sở hữu thiên vương môn người chỉ sợ đều phải chết, vậy liền không có lời. Đương nhiên, rời đi thời điểm, Tư Không Huyền con người bên trong lóe ra âm ngoan sát ý. Bọn họ thiên vương môn người, là sẽ không cứ như vậy ăn quả đắng. Chương 758, tiến về Thánh Thành, chậc chậc, trách không được Nguyệt Hoa Tông dám theo thiên vương môn đối nghịch đâu. Lại có cường đại như vậy cường giả tỏa chấn. Hắc hắc, nhìn thấy thiên vương môn ăn quả đắng, thật sự là thoải mái a. Không sai, các ngươi không thấy được Tư Không Huyền lão tiểu tử kia vừa mới nhiều bá đạo, còn có nói cái gì Nguyệt Hoa Tông người không đi cũng không cần đi, kết quả hiện tại ngược lại là bọn họ cục đuôi đào tẩu. Nhìn, cái này 12 tông về sau thật muốn bố cục đại biến. Đi thôi, không có náo nhiệt có thể nhìn. Đúng vậy a, cẩn thận đem chính mình cũng trộn vào. Bích Thủy Thần Cung người chuẩn bị tiến về Thánh Thành. Huyền Hỏa Tông người, đi. Thú Vương Cung người, lên đường tiến về Sinh Gia, chuẩn bị tiếp xuống võ đạo tế đi. Nhìn thấy thiên vương môn người rời đi, còn lại tông môn cũng đều nhao nhao lựa chọn rút đi, cái kia màu đen vòi rồng đã khép kín, đấu loại triệt để kết thúc. sau đó cũng là Thánh Triều Võ Đạo Tế Trận chung kết. Ở nơi đó, có thể nhìn đến so nơi này càng nhiều mút trời anh tài. Còn lại chỉ có Nam Bộ Tam Tông, Kiếm Vương Tông cùng Nguyệt Hoa Tông người. Những người này xử lý như thế nào? Nguyệt Nữ nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn hỏi. Thiên nhân cảnh toàn giết, còn lại thả. Bắt cá cũng sẽ thả đi cá nhỏ. Huống chi cái này tứ tông đệ tử, có rất nhiều đều là bị cao tầng cưỡng ép mới sẽ động thủ, giết bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không giết bọn hắn, cũng lật không thiên, Lăng Tiêu căn bản không sợ. Động thủ, có Nguyệt Nữ nhúng tay, lại thêm Ngô Tường bọn người, chỉ là trong nháy mắt, tứ tông thiên nhân cảnh võ giả toàn bộ bị giết, chiến lợi phẩm tự nhiên toàn bộ đều sẽ Nguyệt Hoa Tông sở hữu. Các ngươi cút đi, hôm nay lưu các ngươi một cái mạng, ngày khác nếu là lại tìm chúng ta Nguyệt Hoa Tông phiền phức, tất nhiên giết chi. Ngô Tường lạnh lùng vung tay lên, cái kia tứ tông đệ tử nhao nhao hốt hoảng bỏ chạy. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám lại đến gây sự với Nguyệt Hoa Tông. Thậm chí có người dự định từ đó liền rời đi riêng phần mình tông môn, dù sao chết nhiều người như vậy, bọn họ lại trở về, đoán chừng cũng sẽ không bị tông môn tiếp nhận. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là Nguyệt Hoa Tông người nguyện ý qua quản sự tình, chỉ cần những người này không hề nhằm vào Nguyệt Hoa Tông, bọn họ yêu làm cái gì thì đi làm cái gì đi. Tiếp đó, chúng ta cũng nên tiến về Thánh Thành, Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đều có tham gia cuối cùng trận chung kết tư cách. Giải quyết tứ tông vấn đề, Ngô Tường hạ lệnh trước đem chiến tử Nguyệt Hoa Tông đệ tử thi thể thu lại, chuẩn bị trở về tông môn về sau hảo hảo an táng, tiếp đó, bọn họ sẽ tiến về Thánh Thành đi tham gia Thánh Triều Võ Đạo Tế trận chung kết. Trên đường, Lăng Tiêu sửa sang một chút chính mình từ chân ma cấm địa bên trong đoạt được. Thiên Mạch Đan, Thiên Nguyên Huyền Công, Dung Hợp Thạch, cái này ba loại là thu hoạch lớn nhất. Còn lại đồ vật, hắn toàn bộ nộp lên cho Nguyệt Hoa Tông, đương nhiên công pháp bí tịch loại hình đều phục chế một phần, chuẩn bị giao cho Thần Kiếm Môn. Nộp lên đồ vật, đều có thể đạt được tương ứng linh thạch khen thưởng. Tăng thêm hắn từ chân ma cấm địa bên trong lấy được linh thạch, bây giờ hắn thực sự xem như một cái siêu cấp phú hào. Hạ phẩm linh thạch đạt tới 2.000 vạn khối, trung phẩm linh thạch cũng đạt tới 300 vạn khối, thậm chí còn có 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, phải biết, 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Đây chính là Nguyệt Hoa Tông một năm thu nhập A, mà cùng loại Bắc Hán Quốc như thế quốc gia, linh thạch thu nhập một năm vẫn chưa tới những thứ này. Nói Lăng Tiêu phú khả địch quốc, đều không có bất cứ vấn đề gì. Có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, Lăng Tiêu mặc kệ là mua đồ còn là tu luyện, đều tạm thời không thiếu. Dù sao từ siêu phàm cảnh bắt đầu, tu luyện liền muốn tiêu hao linh thạch. Siêu phàm cảnh thất trọng trở xuống, 7 ngày muốn tiêu hao một khối hạ phẩm linh thạch, đây là đối với người bình thường mà thôi. Đối với Lăng Tiêu tới nói, linh thạch tiêu hao là của người khác gấp 10 lần, nói cách khác 7 ngày muốn tiêu hao 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tới siêu phàm cảnh thất trọng lấy thượng, hạ trung phẩm linh thạch hiệu quả cơ hồ không, liền muốn bắt đầu tiêu hao trung phẩm linh thạch. Siêu phàm cảnh thất trọng đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, phổ thông võ giả 7 ngày tiêu hao một khối trung phẩm linh thạch, mà Lăng Tiêu y nguyên là của người khác gấp 10 lần tiêu hao. Không có cách, hắn tu vi đột phá nhanh, mà lại chân nguyên hùng hồn, cần thiết linh thạch tự nhiên cũng nhiều. Đến thiên mạch võ giả cảnh giới, người bình thường 3 ngày liền muốn tiêu hao một khối trung phẩm linh thạch, Lăng Tiêu y nguyên là của người khác gấp 10 lần. Nói cách khác 3 ngày cũng là 10 khối, bình quân 1 ngày là 3 khối nhiều trung phẩm linh thạch, 1 tháng thì gần 100 khối A. Lại thêm luyện chế trận pháp cùng đan dược cũng cần tiêu hao linh thạch, thực tế số lượng 1 tháng tiêu hao tiếp cận 200 khối. Nếu như dựa theo trước đó hắn linh thạch cất giữ, hắn trung phẩm linh thạch khả năng chỉ đủ hắn tu luyện một thời gian 2 năm mà thôi. Nhưng bây giờ thì không giống nhau, 300 vạn khối trung phẩm linh thạch, hắn liền xem như điên cuồng tu luyện cũng không sợ. Về phần mua đồ, hiện tại sở hữu cửa hàng cùng buổi đấu giá, cái kia đều không thể sử dụng hoàng kim bạch ngân, nhất định phải dùng linh thạch tới mua. 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch tuy nhiên không tính quá nhiều, thế nhưng là vạn vừa gặp phải chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật muốn mua, không có số tiền này thật đúng là đến là không được. Trên đường trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu trực tiếp phục dụng thiên mạch đan. Thứ này sớm một chút sử dụng tự nhiên càng tốt hơn, sau này gặp phải địch nhân càng ngày càng cường đại, mà Nguyệt Nữ cùng Ngô Tường luôn không khả năng một mực bồi tiếp hắn. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, từ chân ma cấm địa đến Thánh Thành, đại khái là một ngày đường đồ. Có Nguyệt Nữ tỏa chấn, trên đường hẳn là sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Lăng Tiêu có thể thoải mái tinh thần tại Nguyệt Quang bảo bối trong thuyền tu luyện. Trong phòng, Lăng Tiêu không chỉ có nuốt thiên mạch đan, hơn nữa còn bắt đầu tu luyện Thiên Nguyên Huyền Công. Bởi vì hai cái này là phối hợp với nhau. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai tay đặt đầu gối vị trí, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân còn quấn hắc ngọn lửa màu vàng. Ngoài cửa sổ mãnh liệt phong thanh phần phật mà qua, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Thiên Nguyên Huyền Công là một loại đặc thù công pháp, nó không có phẩm cấp, tác dụng duy nhất cũng là ngưng tụ thiên nguyên lực, thúc đẩy võ giả ở trên thiên mạch võ giả cảnh giới này bên trong không ngừng thành thục mạnh lên. Nhưng là tu luyện lại như cũ vô cùng khó khăn, cái này độ khó khăn thậm chí so ngọc phẩm công pháp còn khó hơn. Chân nguyên vận hành tuyến đường quả thực phức tạp vô cùng, hơi bất lưu thần, liền có thể sẽ đi tiến ngõ cụt, thậm chí trực tiếp đi lối rẽ. May mắn chính là, Lăng Tiêu nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn, nguyên cớ đi qua một phen cẩn thận phân tích diễn toán về sau, rốt cục hoàn thành lần thứ nhất hoàn mỹ chu thiên tuần hoàn. Rất rõ ràng cảm giác cũng là thiên mạch đan dược lực cho thôi phát, thiên mạch hình thức ban đầu bắt đầu chậm chạp trưởng thành. Tựa hồ mỗi tuần hoàn một lần, cái kia một tia nhi thiên nguyên lực cũng sẽ tăng thêm một số. Chỉ là cái lượng này thực sự quá ít, ít đến có thể hoàn toàn xem nhẹ. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không nhụt chí, hắn thói quen từ khắc khổ trong tu luyện truy cầu tu vi trên tăng lên, chút chuyện nhỏ này, với hắn mà nói thực sự không tính là gì. Trên ót, mồ hôi sớm đã bắt đầu bốc hơi, đem đầu tóc đều làm cho ướt nhẹp. Phía sau cùng trước ngực đều là mảng lớn vết mồ hôi. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không hề hay biết, vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí thôi động cái này một tia nhi thiên nguyên lực tại thể nội tuần hoàn. Thở dài, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, con mắt chậm rãi mở ra, rõ ràng mang theo một tia vẻ mệt mỏi. Chương 759, các lộ anh kiệt, Nguyệt Quang Bảo Thuyền tựa hồ là đã chậm lại, ngoài cửa sổ có nhu hòa nhật quang chiếu vào. Quả nhiên không hổ là chân ma cấm địa bên trong bảo vật, cư nhiên như thế khó mà tu luyện, chẳng qua hiệu quả lại kinh người như vậy, vẻn vẹn chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng, thiên mạch thì tiến hóa đến phát triển kỳ, có chút ý tứ. Lăng Tiêu tu luyện tốc độ y nguyên hết sức kinh người, giống như vậy thiên nguyên huyền công, người bình thường một ngày thời gian căn bản khả năng liền phương pháp đều sờ không tới, mà hắn cũng đã tu luyện tới đệ nhất trọng, cái này thực sự vô cùng hiếm thấy. Đến Thánh Thành sao? Lăng Tiêu đẩy cửa ra đi ra ngoài hỏi. Còn chưa tới đâu, chỉ là từ nơi này hướng về phía trước, trên đường sẽ xuất hiện đại lượng kinh khủng phi hành thú loại, thực lực cường hãn, cần thả chậm tốc độ, người tiếp tục tu luyện đi. Kim Quang Thiên Tôn an vị tại Lăng Tiêu cửa phòng bên ngoài. Đây là cho Lăng Tiêu hộ pháp a, một màn này để Lăng Tiêu có mấy phần xúc động. Nhìn chính mình thực sự thành Nguyệt Hoa Tông tất cả mọi người tha thiết chờ mong, vậy liền tuyệt đối không thể để cho những người này thất vọng. Vô luận như thế nào, cũng phải tại lần này võ đạo tế trận chung kết phía trên cầm tới đầu danh. Hắn quay ngược về phòng, không khỏi cười cười, vốn cho rằng tu luyện một ngày thời gian, không nghĩ tới chỉ là nửa ngày, nhìn còn có thời gian. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục dựa theo trước đó tu luyện phương pháp tiến hành. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần tìm đúng phương pháp, cái kia tu luyện cơ hội nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, bởi vì khoảng cách Thánh Triều võ đạo tế trận chung kết thời gian càng ngày càng gần, toàn bộ Thiên Long Đại Lục thượng, tựa hồ cũng có chút gió dục mây vần cảm giác. Trừ 12 tông cùng đông đảo tiểu môn phái bên ngoài, ngay cả vô số độc hành võ giả cũng nhao nhao tiến về Thánh Thành. Những thứ này độc hành võ giả tu vi bình thường đều tương đối mạnh hung hãn, thực lực kém nhất cũng là thiên mạch võ giả. Không có cách, thiên mạch võ giả trở xuống không có thiên nguyên lực, tại Thiên Long Đại Lục trên rất nhiều nơi căn bản là không có biện pháp còn sống. Mà lại Thánh Thành tuy nhiên rất lớn, nhưng dù sao không gian có hạn, vì muốn tốt cho càng quan chiến hiệu quả, nguyên cớ lần này nếu như là ngoại lai võ giả, thực lực hạn chế cũng là thiên mạch võ giả. Không chỉ có như thế, người vẫn phải sớm chạy về đằng này, nếu như trễ, cũng đừng nghĩ đi vào, vượt qua Thánh Thành dung nạp cực hạn, cái kia trừ phi ngươi là Thánh Triều Hoàng Thân Quốc Thích, bằng không mà nói, cũng đừng nghĩ đi vào. Đương nhiên tông môn đệ tử là một ngoại lệ, nhất là 12 tông đệ tử, quy định một cái tông môn là có thể đem nhiều nhất 100 tên người quan chiến, mà lại dự thi đệ tử còn không tính ở bên trong. Thánh Triều võ đạo tế đã nhiều năm mới nâng làm một lần, đây đối với toàn bộ Thiên Long Đại Lục tới nói đều là việc quan trọng, nhưng phàm là người có năng lực, đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Mà lại lần này đấu loại sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Long Đại Lục, cơ hồ tất cả võ giả đều biết. Lần này Thánh Triều võ đạo tế thế nhưng là vạn năm hiếm thấy mạnh nhất võ đạo tế. Nếu như bỏ lỡ, cái kia chỉ sợ cả đời cũng không nhìn thấy. Dù sao võ giả bên trong có thể sống đến một vạn tuổi, còn có thật không có mấy cái. Làm toàn bộ Thiên Long Đại Lục vì võ đạo tế kích động không thôi thời điểm, các cái tông môn cũng bắt đầu lấy tay chuẩn bị sau cùng trận chung kết. Năm nay Thánh Triều võ đạo tế, thiên tài quả thực nhiều vô số kể, cứ việc đấu loại soát hạ rất nhiều người, nhưng vẫn như cũng là đã qua vạn năm cường thịnh nhất. Trong truyền thuyết, võ đạo tế xếp hàng thứ nhất người, đem sẽ trở thành thiên tuyển chi tử, đạt được toàn bộ Thiên Long Đại Lục toàn lực phun trồng. Mà phía sau 6 vị, cũng sẽ trở thành mới Thánh Triều Lục Công Tử, được ban cho thiên tuyển hộ vệ vinh diệu, cùng đi Thiên Tuyển chi tử cùng một chỗ đạp vào Thiên Tuyển đường hàng hải hành trình, đương nhiên tốt chỗ cũng là phi thường nhiều. Đương nhiên, khen thưởng không chỉ có như thế. Trong truyền thuyết, lúc trước Nhân Vương lựa chọn Thánh Thành làm Thánh Triều Đô Thành, đồng thời đúc thành cửu đỉnh trấn áp khí vận. Cái này khí vận, cũng không phải là cố lộng huyền hư đồ vật, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Khí vận có thể ảnh hưởng một người tiền đồ, có thể ảnh hưởng một cái tông môn tiền đồ. Thánh Triều tuy nhiên bây giờ suy bại, nhưng vẫn như cũ có thể ngật đứng không ngã, cũng là bởi vì có cửu đỉnh trấn áp khí vận. Bây giờ khí vận chính đang không ngừng tiết lộ, ai có thể tại võ đạo tế bên trong thu hoạch được càng tên cao, liền có thể đạt được càng nhiều tiết lộ ra ngoài khí vận. Cái này khí vận nghe mơ hồ, lại là so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều muốn đồ tốt. Có khí vận, người liền sẽ hảo vận ra thân, mặc kệ là chiến đấu, mạo hiểm, luyện đan, tu luyện vân vân, đều sẽ phi thường thuận lợi, khí vận càng nhiều thì càng rõ lộ ra. Chính vì vậy, các cái tông môn, còn có cái này tuổi trẻ thiên chi kiêu tử nhóm, mới có thể điên cuồng địa tranh đoạt tốt danh thứ. Nghe nói khí vận tối cường giả vì cửu đỉnh, điểm này chỉ có ngày xưa Nhân Vương làm đến qua, phía sau lịch đại võ giả, khí vận mạnh nhất cũng chính là cùng chân ma đại đế giao chiến mà không thua Thánh Đế Cơ Vũ, hắn khí vận cũng vẻn vẹn bát đỉnh mà thôi. Nói đơn giản hơn một điểm, cửu đỉnh khí vận phía dưới, làm chuyện gì xác suất thành công đều là hơn 9 thành. Tuy nhiên cũng có thể thất bại, nhưng là thất bại tỷ lệ sẽ giảm mạnh. Khí vận càng ít, xác suất thành công thì càng thấp. Có ít người căn bản không có khí vận ra thân, thậm chí còn bị vận rủi quấn thân, cái kia làm việc nhi không chỉ có sẽ không thành công, ngược lại sẽ còn khắp nơi không may. Bình thường người đều có khí vận, chỉ là phần lớn người đều vẫn chưa tới nhất đỉnh mà thôi. Lăng Tiêu khí vận thì so phần lớn người cao, đã tới hai đỉnh trái phải, chỉ bất quá cái vận khí này là từ nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn về sau bắt đầu, đổi trước kia, hắn cũng chỉ có vận rủi mà thôi. Muốn lấy được càng lớn thành công, hắn nhất định phải đến tại võ đạo tế giữa lấy được tốt hơn thứ tự. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Bích Thủy Thần Cung, như ngọc bích xanh biếc cự đại hồ bạc chỗ sâu, là một tòa tiềm tàng tại san hô bên trong cung điện. Tại trùng điệp thủy lực ép phía dưới, cung điện này vẫn đứng vững không ngã, lộ ra 10 phần rắn chắc vững chắc. Cung điện phụ cận, đen nhánh trong hồ nước, ẩn núp một đầu hung mãnh cự kình, một khi có người tới gần nơi đây, cơ hội bị nó vô tình nuốt vào. Cung điện bên trong, Bích Thủy Thần Cung cung chủ ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, nhìn lấy dưới đài hai người. Đây là một người cao quý nữ tính, phảng phất nhìn xuống cái này toàn bộ thế giới. Bạch Thiên Kiều, Hồng Lý, tuy nhiên chúng ta Bích Thủy Thần Cung tham gia võ đạo tế đệ tử không ít, nhưng chân chính có khả năng cạnh tranh Thánh Triều Lục Công Tử, cũng liền hai người các ngươi. Bạch Thiên Kiều, ngươi là Bích Thủy Thần Cung thủ tịch đệ tử hạch tâm, lần trước bài danh thứ ba, cho chúng ta Bích Thủy Thần Cung chiếm lấy không ít khí vận, nhưng mà vẻn vẹn người thứ ba còn chưa đủ, lần này, ta muốn ngươi chiến thắng Thánh Tử. Phía dưới đứng đấy là một cái áo trắng nữ hài cùng cô bé áo đỏ. Hai người hình dáng đều là thanh lệ thoát tục, vừa nhìn cũng không phải là bình thường người. Bạch Thiên Kiều tự nhiên là bạch y nữ tử kia, nàng hơi hơi cúi đầu cười nói, cung chủ, ngài cứ yên tâm đi, lần này võ đạo tế thượng, ta tất nhiên chiến thắng cái kia thánh tử, cầm tới thứ nhất, vì ta Bích Thủy Thần Cung gia tăng khí vận, vì ta Phong Bạo Quân Đoàn gia tăng khí vận, vì ta toàn bộ hải tộc gia tăng khí vận. Nói rất hay, mấy vạn năm trước, chân ma đại đế tùy tiện tiến công thánh triều, cũng là bởi vì thánh triều khí số chưa hết, mới đưa đến phí công nhọc sức, lần này, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ, nguyên cớ nhất định phải tận lực tranh đoạt khí vận. Cao quý nữ tử chậm rãi gật đầu nói, chương 760, các lộ anh kiệt. Cao quý nữ tử khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ nói ra, Hồng Lý, thực lực chân chính của ngươi không thể so với sư tỷ của ngươi yếu, lần trước ủy khuất ngươi, cho ngươi thua cho sư tỷ của ngươi, lần này ngươi có thể thỏa thích phát huy thực lực. Nếu như sư tỷ của ngươi vô pháp chiến thắng thánh tử, chuyện này liền từ ngươi tới làm. Đệ tử tuân mệnh, thiếu nữ áo đỏ lộ ra quyết nhiên nụ cười. Lần trước, nàng còn tuổi nhỏ, liền đã nắm giữ cùng Bạch Thiên Kiều tương đương thực lực, bây giờ mấy năm trôi qua, nàng đã 18 tuổi, thực lực so ngày xưa cường hãn hơn. Lần này võ đạo tế trận chung kết, nàng vẫn thật là hướng về phía thứ nhất qua. Tốt, có tự tin là được. Các ngươi hai cái cần phải cầm xuống Lục Công Tử bên trong hai cái danh ngạch, kể từ đó, Thiên Vương môn khí vận đều sẽ bị chúng ta Bích Thủy Thần Cung sở đoạt. Huyền Hỏa Tông, tất cả công trình kiến trúc đều đứng sừng sững ở một mảnh hỏa diễm bốc lên địa phương. Nơi này sở hữu thực vật, cũng có thể ở bên trong liệt hỏa sinh tồn cực kỳ ngoan cường thực vật. Nơi này sở hữu động vật, cũng đều là hỏa thuộc tính động vật. Trong chủ điện, đồng dạng có ba người, một người trong đó hơn 50 tuổi, một thân hỏa áo mãng bào màu đỏ, nhìn cực kỳ bá khí. Phía dưới đứng đấy hai người, một cái âm nhu đáng sợ, là cái nam, gọi Lưu Thái Âm, Thánh Triều Lục Công Tử bài danh thứ tư. Một cái khác lại là một đứa tiểu hài nhi, nhìn chỉ có tầm 10 tuổi, tướng mạo 10 phần đáng yêu, nhưng lại lộ ra một cỗ vô hình bá khí, hắn gọi Đỏ Tam Muội, Thánh Triều Lục Công Tử bài danh thứ năm. Thái Âm, Tam Muội, thêm lời thừa thái bản tông cũng sẽ không nói, các ngươi lần trước tham gia võ đạo tế thời điểm còn có rất nhỏ, bây giờ cũng không đến mà chính là, bản tông yêu cầu không cao, chỉ cần có thể bảo trì hiện tại thứ tự, liền xem như thắng lợi. Này bá đạo trung niên người thanh âm cũng rất nhu hòa. Sư tôn yên tâm, hai người chúng ta lần này không chỉ có muốn bảo trụ thứ tự, càng phải tiến thêm một bước. Đến Thánh Triều Lục Công Tử cấp bậc này, không người nào nguyện ý dậm chân tại chỗ, hai người này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể cầm thứ nhất, không ai nguyện ý muốn thứ tư cùng thứ năm. Thánh thành bên trong, Vô Cực sư huynh, van cầu ngươi không muốn cùng cái kia Lăng Tiêu đấu, không đấu lại. Cái kia Lăng Tiêu đã hoàn toàn có thành tựu, liền sư tôn đều bị hắn cho hại chết. Trần Mộng đến nay vẫn khó mà quên Trần Nam Tinh bị giết chết tràng cảnh. Nàng may mắn sống sót, cũng không dám nghĩ đến qua báo thù, bởi vì nàng cảm thấy mình không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Hắn cũng không hy vọng Kiếm Vô Cực đi chịu chết. Kiếm Vô Cực nhàn nhạt nhìn lấy Trần Mộng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Trần Nam Tinh tên phế vật kia, chết cũng liền thôi, ta sẽ không báo thù cho hắn, chẳng qua Lăng Tiêu phải chết. Hải Linh sư muội, ngươi thực sự quá khiến ta thất vọng, thế mà lại cho rằng cái kia Lăng Tiêu so sư huynh ta còn cường đại hơn, đã như vậy, giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Sư huynh, nhìn lấy tấm kia lạnh lẽo vô tình mặt, Trần Mộng tâm lột bột một chút, lại đau, lại lạnh. Kiếm Vô Cực nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Trần Mộng. Hắn tuyệt đối không cam tâm chỉ là Thánh Triều Lục Công Tử vị thứ sáu, lần này, tối thiểu nhất cũng phải lại tiến một tên. Thiên Long Đại Lục Tây Bộ, Tuyết Sơn Phái, đây là một mảnh tuyết trắng mênh mang phía dưới thế giới, nơi này thuộc về 12 tông một trong Tuyết Sơn Phái lãnh địa. Tuyết Sơn Phái đệ tử, am hiểu nhất hàn băng thuộc tính chân nguyên, tuy nhiên cho tới nay cũng không quá nổi danh, nhưng là lần trước lại ra một cái 10 phần đệ tử xuất sắc, nhất cử xâm nhập võ đạo tế 10 vị trí đầu. Cứ việc cuối cùng không có trở thành Thánh Triều Lục Công Tử, nhưng thực lực y nguyên đạt được rất nhiều người tán thành. Năm nay, hắn 19 tuổi, vừa vặn có tư cách lại lần nữa tham gia Thánh Triều Võ Đạo Tế. Tuyết Phong, ngươi là chúng ta Tuyết Sơn Phái hơn ngàn năm đến một lần lớn nhất đệ tử xuất sắc, tại Tây Bộ Tam Tông, ngươi cũng là tuyệt đối người nổi bật, lần này Võ Đạo Tế, nhất định đừng cho vi sư thất vọng, muốn vì chúng ta Tuyết Sơn Phái nhiều gia tăng một số khí vận. Kiếm Vương Tông, Đường Môn, Cổ Vương Tông cùng Độc Vương Tông thế suy. Chúng ta cơ hội vùng lên đến. Một vị toàn thân áo trắng, tóc trắng tung bay mỹ nam tử đứng tại băng trên núi, đối với bên cạnh thiếu niên nói ra. Lý Tuyết Phong gật đầu nói, sư tôn, ta nhất định sẽ hết sức, tuyệt đối không cho ngài thất vọng. Cũng không cần áp lực quá lớn, ta không cầu ngươi cầm tới quá cao thứ tự, lần này có thể bài danh thứ 6, đứng hàng Thánh Triều Lục Công Tử là đủ. Mỹ nam tử kia cười nói, đệ tử minh bạch, thiếu niên nhưng trong lòng chờ mong càng thành tích cao. Đồng dạng ở vào Đại Lục Tây Bộ, Huyết Đao Môn cũng là 12 tông một trong, khác xem môn phái tên tầm thường, nhưng môn phái này cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Huyết Đao Môn đao pháp đi là kỳ quỷ con đường, chiêu thức quỷ dị tàn nhẫn, cùng bọn hắn so chiêu người, đều sẽ phi thường đau đầu. Lúc này Huyết Đao Môn bên trong, môn chủ cùng chư vị cao tầng trên mặt đều treo ý cười. Thành công, Bích Huyết, Huyết Đao Thánh Điển, đã tu luyện tới đệ lục trọng, cái này tại thế hệ trước trong hàng đệ tử, cũng là mạnh nhất. Không sai, cái kia Kiếm Vô Cực, Kiếm Vương Thánh Điển, lần trước chẳng qua mới tu luyện đến đệ tứ trọng, thì có thể trở thành Thánh Triều Lục Công Tử một trong, Bích Huyết lần này vô luận như thế nào đều sẽ xông vào trước 6. Hừ, các ngươi cũng quá coi thường ta Tần Bích Huyết đi, trước 6. Liền xem như Thiên Vương Môn Thánh Tử, ta cũng phải đem hắn lôi xuống ngựa. Trên mặt thiếu niên lộ ra một cỗ tà mị chi khí, toàn thân phảng phất cùng nhau cái thế huyết nhận, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Ha ha ha, nói rất hay. Cái kia thánh tử chỗ cường đại, đơn giản là bởi vì nắm giữ cửu đại long hồn một trong tự nhiên long hồn, thế nhưng là tại cường hãn đao pháp trước mặt, nàng cũng phải bại. Tần Bích Huyết cười nói, môn chủ, chuyện này mong rằng chư vị giữ bí mật, ta nhất định phải tại võ đạo tế trên làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, cường thế đánh bại thánh tử, cầm xuống võ đạo tế đệ nhất. Thật là chí khí, đúng là nên như thế, bí mật của ngươi, tông môn tự nhiên sẽ vì ngươi bảo vệ tốt, hiện tại chúng ta thì lên đường đi. Bản tông đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Thiên Vương Môn vẻ mặt cầu xin tình cảnh, ha ha ha ha. Huyết Đao Môn môn chủ chưa bao giờ có hưng phấn như vậy qua. Về phần nói đấu loại tình huống bên kia, hắn căn bản cũng không có qua để ý. Tham gia đấu loại những người kia, đều là không có tư cách trở thành hạt giống tuyển thủ người, lại có cái gì tốt để ý. Tần Bích Huyết cũng không có đem những người kia coi là gì, trong mắt của hắn chỉ có Thánh Triều Lục Công Tử. Đồng dạng ở vào Tây Bộ, 12 tông một trong Linh Dược Sơn Trang bốn phía đều tung bay mùi dược cùng mùi trái cây, nghiêm chỉnh một mảnh thế ngoại đào nguyên. Thâm cốc bên trong, tọa lạc lấy một cái chiếm diện tích rất lớn Sơn Trang. Lúc này Sơn Trang Chánh Điện, một vị đang ở ôn nhu mà vuốt ve dưới gối ái nữ đầu cười nói, Dược Linh, tỷ tỷ ngươi bị tức giận trốn đi, cái kia là mẫu thân sai, lần này Thánh Triều Võ Đạo Tế, ngươi không chỉ có muốn cầm đến trước 6 thứ tự, còn muốn mượn cái vận khí này, giúp mẫu thân tìm về tỷ tỷ ngươi. Dưới gối thiếu nữ một thân bích lục trang phục, giống như một khối tinh điêu tế trác bích ngọc. Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, lần này ta sau khi ra ngoài, vô luận như thế nào đều sẽ đem tỷ tỷ mang về. Đương nhiên, Thánh Triều Lục Công Tử tên tuổi, ta cũng muốn lấy ra thử một chút. Nàng nhẹ giọng cười cười, trong con mắt thần sắc, kiên định lạ thường. Chương 761, Tề Tụ Thánh Thành, chỉ muốn nói đến thụ nhất người chú mục tông môn, tự nhiên trừ Thiên Vương môn ra không còn có thể là ai khác. Cái này trong 12 tông tối cường giả, thế lực bá chủ, có được đương thời thiên tài xuất sắc nhất đệ tử. Mà lại cho tới nay, bọn họ đều theo Thánh Triều Hoàng thất quan hệ mật thiết. Lúc này Thiên Vương môn Chánh Điện bên trong, có 5 người. Nó một vị Thiên Vương môn môn chủ, động thiên cảnh đứng đầu cường giả, chỉ nửa bước đã bước vào âm dương cảnh. Thứ hai vị Thánh Triều Thánh Đế, đồng dạng là động thiên cảnh đứng đầu cường giả. Mặt khác ba cái, thì là Thánh Tử, Ma Vô Thương cùng Thiên Long Học Phủ Phong Yêu Nhiêu. Vô Thương, người đem sẽ trở thành thánh tử trợ thủ đắc lực nhất, người ma nhãn có thể hiểu rõ hết thảy, lệnh địch nhân trong lòng run sợ, hai người chúng ta một mực coi trọng ngươi, kém cỏi nhất cũng có thể tấn thăng đến âm dương cảnh, nguyên cớ lần này, ngươi đã muốn giữ vững ngươi hạng hai. Tranh thủ vì Thiên Vương môn gia tăng khí vận, nói chuyện, chính là Thiên Vương môn môn chủ, đệ tử tuân mệnh, Ma Vô Thương trên mặt không chút biểu tình, không có ai biết trong lòng của hắn đầu suy nghĩ cái gì, có lẽ cái này kiêu ngạo người trẻ tuổi cũng không cảm thấy mình so thánh tử yếu bao nhiêu, trong lòng của hắn thậm chí khả năng muốn cùng thánh tử phân cao thấp. Nhưng hắn không dám nói, tại trong Thiên Vương môn phái, thánh tử địa vị đồng đẳng với tông chủ. Yêu Nhiêu, người tại đấu loại bên trong thế nhưng là không có đem hết toàn lực a, bằng không mà nói, đâu chỉ cầm tới một kiện bảo vật, lần này trận chung kết, ngươi cần phải tiến vào top 3, đến lúc đó Thiên Long Học Phủ chính thức thành lập, các ngươi là cái kia cũng là ba vị đệ tử hạch tâm. Thiên Vương môn môn chủ vừa nhìn về phía Phong Yêu Nhiêu, cau mày nói ra. Môn chủ, ta đích xác không có đem hết toàn lực, chẳng qua cái kia Lăng Tiêu tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực, không thể không phòng a. Phong Yêu Nhiêu cung kính nói ra, thì đừng nhắc lại cái kia Lăng Tiêu, hắn là cái thá gì, nếu không phải Nguyệt Nữ chỗ dựa, bản cung lần trước liền có thể muốn tính mạng của hắn. Thánh tử đối với Lăng Tiêu thật đúng là phải là thống hận tới cực điểm, nghe được cái tên này, đều có thể lập tức thay đổi mất đi tỉnh táo. Thánh tử, người nắm giữ thái cổ tự nhiên long vũ hồn, cũng chính là tự nhiên long hồn, đây là trừ Sơn Hà vũ hồn bên ngoài cường đại nhất vũ hồn, không cần thiết theo một tiểu nhân vật tính toán chi ly, tâm tính nhất định phải bình thản, biết không? Thánh đế nhìn lấy thánh tử, lạnh nhạt nói ra, thân là đế vương hậu người, người đem kế thừa không chỉ là thiên tuyển chi tử danh hào, càng là toàn bộ thiên long đại lục, lần này võ đạo tế không thể coi thường, cùng vãng tích đều không giống nhau, người nhất định phải cầm tới thứ nhất, có thể làm được sao? Thánh tử hít sâu một hơi, trong nháy mắt thì bình phục lại, một đôi mắt giống như thần linh đồng dạng bế nghế. Hắn từ tốn nói, Thiên Long Đại Lục vinh diệu đã sớm không còn vãng thích, với ta mà nói, lần này võ đạo tế, cũng là thuận tay thu hoạch được thiên tuyển chi tử xưng hào mà thôi, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cầm tới thiên tuyển chi tử xưng hào, ta liền chuẩn bị xuất phát đạp vào thiên tuyển hàng đạo. Thánh đế ha ha cười nói, không sai, dạng này mới thật sự là vương giả phong phạc, người có tự tin như vậy. Liền sẽ không có vấn đề gì, chỉ hy vọng lần này võ đạo tế bên trong, có người có thể cho ngươi tạo thành một chút xíu áp lực, kể từ đó, ngươi mới có thể thay đổi càng mạnh. Bên cạnh Phong Yêu Nhiêu âm thầm lắc đầu, trong lòng của nàng, luôn có một hình bóng thủy chung lắc không xong, cái kia chính là Lăng Tiêu. Cái kia Lăng Tiêu cường đại, tuyệt đối sẽ không so thánh tử kém, nàng vẫn luôn có dạng này trực giác. Thánh thành Đông Môn, là một mảnh bình nguyên bát ngát. Theo lý thuyết, địa hình như vậy, quá không thích hợp phòng thủ. Nhưng là coi như cực thịnh một thời chân ma đế nước, cũng chưa từng có cơ hội đánh vào thánh thành bên trong. Nguyên nhân không có gì có khác, cũng là có cửu đỉnh trấn áp khí vận, đồng thời nhân vương còn ở lại chỗ này lòng đất bố trí một cái phi thường khủng bố cửu đỉnh thịnh thiên đại trận. Trận pháp này, đối với phe mình có cường đại tăng phúc, mà đối địch địa phương, nhưng lại có phi thường khủng bố suy yếu. Nghe đồn chân ma đế quốc đánh tới thánh thành phụ cận thời điểm, đột nhiên tao ngộ một trận thảm bại, trận kia thảm bại, cũng là chân ma đế quốc bại vong nhạc dạo. Mặc dù nói chân ma đại đế cùng còn lại 9 đại ma vương đều đào tẩu, tuy nhiên lại có đại lượng ma tướng cùng ma binh chiến tử ở đây, trở thành vĩnh viễn vong hồn. Bởi vậy, nếu có người ý đồ tại thánh thành đảo loạt, cái kia thật phải là ngại lệnh quá dài. Cái này diện tích rộng lớn bình nguyên phía trên, lâm thời xây dựng cơ sở tạm thời võ giả nhóm đều đang đợi chờ lấy đại môn mở ra thời điểm. Không ai dám tùy tiện tiến vào, có ít người vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm thịt nướng. Có ít người khoanh chân ngồi tu luyện, cũng có người ở một bên luận bàn, càng có top 5 top 3 ở nơi đó vui cười giận mắng. Thánh thành bên ngoài, chưa từng có náo nhiệt như vậy qua, cái này khiến thánh thành bên trong phổ thông người dân, cũng có chút vui sướng. Võ giả đều là xuất thủ hào phóng người, bọn họ có thể kiếm một vố lớn. Nguyệt Hoa Tông đã sớm đến nơi này, Lăng Tiêu còn tại Nguyệt Quang Bảo Bối trong thuyền tu luyện, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh bọn người ở tại nơi đó ăn đồ vật nói chuyện phiếm. Lãnh Hạo hưng phấn mà nhìn phía xa nói ra, hai vị sư tỷ, lần này người thật đúng là không ít ha, nhìn tu vi kém nhất đều là nửa bước thiên tôn, ngay cả thánh thành những phổ thông người dân đó, đều là siêu phàm cảnh võ giả, đây quả thực là chưa bao giờ nghe kỳ cảnh a. Đích thật là chưa từng nghe thấy a, thật không hổ là thánh triều đô thành, còn có cái kia che khuất bầu trời võ giả, phảng phất khí tức ngưng tụ liền đại sơn đều muốn không được lắc lư, thật sự là đáng sợ. Liền xem như một đám châu chấu che khuất bầu trời chạy đến, cũng là phi thường đáng sợ, chớ đừng nói chi là đây là lít nha lít nhít võ giả. Lam Ngọc Nhi đồng dạng cảm khái không thôi, thế nhưng là coi như nhiều như vậy võ giả, đối mặt âm dương cảnh cường giả, cũng chính là một chiêu mà thôi, đến âm dương cảnh, nhân số đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nguyệt nữ không mặn không nhạt mà nói một câu, Lam Ngọc Nhi le lưỡi, vị này Nguyệt nữ nói là không sai, có thể có mấy người có thể tu luyện tới âm dương cảnh a, vậy cũng quá ép buộc đi. Ngô Tường cười cười nói, ba người các ngươi tận lực muốn lấy được tốt danh thứ, lần này tranh đoạt, không chỉ có riêng là thứ tự, mặc dù nói 10 vị trí đầu đều có phần thưởng phong phú, nhưng trọng yếu nhất vẫn là khí vận, Lăng Tiêu không cần phải lo lắng, nhưng ba người các ngươi còn cần nỗ lực a. Vâng, tông chủ, ba người nhao nhao gật đầu, bọn họ rất rõ ràng riêng phần mình định vị, Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh dự định xông vào 50 vị trí đầu. Lam Ngọc Nhi làm theo gắng đạt tới xông vào 10 vị trí đầu. Vô luận như thế nào, thứ tự càng đến gần trước tự nhiên càng tốt. Tại bọn họ chờ đợi lúc này, không ngừng có người tướng sau đó đuổi tới. Mau nhìn, Diêm Liệt Hỏa đến, gia hỏa này đấu loại chi ở bên trong lấy được một thanh tiên phẩm bảo khí cấp xích diễm khắc thương, bây giờ thực lực rõ ràng mạnh hơn, lần trước hắn là 51 vị, lần này cần phải có thể càng cao a. Hắn tính là gì, bên kia cái kia, là lần trước võ đạo tế bài danh 30 vị Bạch Tam Thiếu, thiên vương môn đệ tử. Lại tới một cái. Lần trước võ đạo tế bài danh 29 vị Long Tiểu Tiểu, người này là Bích Thủy Thần Cung đệ tử, thực lực tương đương đáng sợ, nghe nói lần trước hắn là bằng vào 6 thành nửa bước thiên tôn tu vi thì xâm nhập 30 vị trí đầu, bây giờ nhìn đã là thiên mạch võ giả, thực lực 10 phần đáng sợ a. Từng cái thiếu niên anh tài giá lâm, Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh cái này trong đầu không khỏi thì khẩn trương lên. Không có cách, tới những người này, nhìn tựa hồ so với bọn hắn đều cường. Chương 762, chòm sao tranh nhau phát sáng. Tuy nhiên Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh thực lực không tầm thường, thế nhưng là nghe được những thiên chi kiêu tử đó thứ tự, đều có chút hiểu xìu. Đem nguyên bản ý nghĩ hơi nới lỏng một điểm, tranh thủ tiến vào trước 100, cũng không sai. Về phần Lam Ngọc Nhi, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Quan trọng cái kia Long Tiểu Tiểu cùng Bạch Tam Thiếu trong lúc lơ đãng thả ra khí tức, đều có thể làm nàng cảm nhận được vô cùng cường đại sát ý. Nàng đây là thực sự có chút khẩn trương, hai người này, gặp được Lăng Sư Huynh có bọn họ chịu. Lãnh Hạo phảng phất lập tức tìm tới tự tin, hắn tuy nhiên không phải hai người này đối thủ, nhưng hắn còn trẻ a, so với đối phương đều nhỏ, tại ngang nhau tuổi trẻ thượng, sư huynh của hắn Lăng Tiêu đây mới thực sự là nghịch thiên đồng dạng cường hãn. Nghe được Lãnh Hạo, Lam Ngọc Nhi cùng Đái Vũ Linh đều tràn đầy đồng cảm, Lăng Tiêu tại lần này thánh triều võ đạo tế thượng, tất nhiên muốn nhắc lên một phen màu đen cuồng phong. Đây tuyệt đối sẽ trở thành tối sầm đến cùng một thất đại hắc mã. Bọn họ đến, nhưng vào lúc này Ngô Tường nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra hơi hơi ý cười. Người nào? Lãnh Hạo buồn bực hỏi. Thiên Vương Môn, Bích Thủy Thần Cung, Huyền Hỏa Tông, Huyết Đao Môn, Tuyết Sơn Phái, còn có Linh Dược Sơn Trang. Ngô Tường hồi đáp, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, 6 cái to lớn dị thú đáp xuống đông môn bên ngoài trên đất trống, phụ cận võ giả nhao nhao tránh ra địa phương. Không có cách, 12 tông cũng là Thiên Long Đại Lục trên mạnh nhất tông môn, bọn họ một khi xuất hiện, nhất định phải đến làm cho đường. Trước đó Nguyệt Hoa Tông cùng Thú Vương Cung đến nơi thời điểm, tình huống cũng giống như vậy. Những tông môn này cao tầng lẫn nhau ôm quyền chào hỏi, mà đệ tử trẻ tuổi nhóm làm theo đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hăng hái, khí thế dâng trào. Huyết Đao môn thủ tịch đệ tử Hạch Tâm Tần Bích Huyết lạnh lùng liếc một cái chung quanh mấy người, không khỏi lạnh hừ một tiếng, lần này thánh triều võ đạo tế, hắn một thanh huyết đao tất nhiên bổ ra một đầu thông hướng đệ nhất đường, không ai có thể ngăn cản hắn. Tuyết Sơn phái đệ tử Hạch Tâm Lý Tuyết Phong khuôn mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng giống như một đám lửa hừng hực, nhìn lấy thánh thành, song quyền cầm thật chặt. Linh Dược Sơn Trang mang Dược Linh cùng bên cạnh vừa nói vừa cười, tựa hồ là không có đem lần này võ đạo tế để vào mắt, nhưng mà tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng tại những người còn lại trên thân bay tới bay lui. Huyền Hỏa Tông Lưu Thái Âm cùng Hồng Tam Muội không khỏi chau mày lên. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, nguyên bản đối thủ cạnh tranh thế mà đều có phi thường khủng bố tăng lên, bọn họ nguyên bản chờ mong có thể tranh đoạt top 3, bây giờ nhìn lại, chỉ cần có thể bảo trụ trước mắt thứ tự, đã vô cùng khó khăn. Lưu Thái Âm khẽ mỉm cười nói, sư muội, người mấy năm này tiến bộ lớn hơn ta, chẳng qua Tần Bích Huyết tiểu tử kia tựa hồ càng khủng bố hơn, trên người hắn có một cỗ đáng sợ đao ý, làm cho người không rét mà run. So với lúc trước cường lớn nhất bằng 1/10. Hồng Tam Muội gật đầu nói, biểu lộ cũng biến thành càng ngưng trọng. Bích Thủy Thần Cung đệ tử Hồng Lý nhàn nhạt nhìn Huyết Đao môn Tần Bích Huyết nhất nhãn, không khỏi cười lạnh một tiếng, ám đạo vô luận là ai, đều sẽ là nàng Hồng Lý bàn đạp. Bên cạnh nàng Bạch Thiên Kiều nhìn sư muội của mình, cũng là không khỏi thổn thức. Hồng Lý đáng sợ nàng là rất rõ ràng, chẳng qua lần này, nàng cũng sẽ không dễ dàng nhường ra thứ ba vị trí. Ma Vô Thương đến, nhưng vào lúc này, một cái nhanh nhẹn mỹ thiếu niên phiêu nhiên mà tới, một đôi ma nhãn chỉ hơi hơi mở ra, cũng làm người ta có một loại không kiềm hãm được cảm giác sợ hãi. Nguyên bản tất cả mọi người vẫn là không ai phục ai. Thế nhưng là Ma Vô Thương đến, tựa hồ đem đây hết thảy đều cho đánh vỡ. Gia hỏa này, vẫn là như vậy khủng bố, liền xem như gặp gỡ thánh tử, ta cũng không nguyện ý đụng tới hắn. Đúng vậy a, quá kinh khủng, cặp kia ma nhãn quả thực khiến người ta trong đầu rất không thoải mái. Hừ, sợ cái gì, bất quá là linh hồn lực cường đại mà thôi, nhìn ta Tần Bích Huyết như thế nào phá rơi uy phong của hắn. Không sai, sự cường đại của hắn, cũng không phải không thể chiến thắng. Nói tới chỗ này, đột nhiên sau lưng Ma Vô Thương, một người khác mỉm cười đi tới. Người này chỉ là trong lúc hành tẩu, liền phảng phất ngưng tụ bên trong thiên địa tất cả khí vận, một cỗ vương giả khí tức nhào tới trước mặt, khiến người ta có một loại thần phục cảm giác. Cung nghênh thánh tử, đã có người thân bất do kỳ quỳ trên mặt đất, thân thể nơm nớp lo sợ, lớn tiếng quát lên. Thánh tử, tại toàn bộ Thiên Long Đại Lục trên cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Tên tuổi của nàng, thì theo thánh đế một dạng vang dội. Thánh triều hoàng thất hậu người, khâm định thánh tử, tương lai thánh đế, lần trước võ đạo tế xếp hàng thứ nhất thiên tài thiếu niên, nữ. Bây giờ tu vi, thâm bất khả chắc, thậm chí ngay cả nàng phụ cận người, cũng không biết nàng đến tột cùng đạt tới cái gì mức độ. Dù sao nghe nói nàng từng tại một đối một tình huống dưới, đem một cái thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên tu vi võ giả cho tươi sống mà chết. Có người thậm chí nói, tư chất của nàng, một điểm không thể so với đã từng thánh đế Cơ Vũ kém, đây chính là sau đó nhân vương về sau kiệt xuất nhất thánh đế a. Tại toàn bộ Thiên Long Đại Lục thượng, nàng đều thuộc về hoàn toàn đỉnh phong tồn tại, ủng có đáng sợ vương giả huyết mạch, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đỉnh phong đại năng thiên tài. Thánh tử vừa mới xuất hiện, kinh khủng vương giả bá khí thì hoàn toàn đem còn lại năm tuổi trẻ nhất đại triệt để chế trụ. Thực lực của nàng, không hề nghi ngờ cũng là cả người 20 tuổi phía dưới năm tuổi trẻ nhất đại giữa mạnh nhất, lại thêm trời sinh vương giả huyết mạch, cùng tự nhiên long hồn uy áp, khí thế của nàng thậm chí so với tu vi mạnh mẽ hơn nàng các trưởng lão còn chói mắt hơn. Những người này làm sao sẽ mạnh như vậy? Lãnh Hạo không khỏi nở nụ cười khổ. Lãnh sư đệ, không cần suy nghĩ nhiều, đây đều là chuẩn công tử cấp bậc cùng công tử cấp bậc tồn tại, chúng ta đối thủ là Long Tiểu Tiểu, Bạch Tam Thiếu như thế, có lẽ còn có thể theo Diêm Liệt Hỏa liều mạng cao thấp, những người này thì giao cho Lam Sư Tỷ cùng Lăng Sư Đệ đi đối phó đi. Đái Vũ Linh vừa cười vừa nói, trong lòng của nàng đã 10 phần rộng rãi, dù sao tư chất của nàng không tính cường đại, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cũng đã là kỳ tích, cho nên nàng cũng không hy vọng xa vời cái gì, có thể xông vào trước 100, thậm chí 50 vị trí đầu, vậy liền tuyệt đối xem như thắng lợi. Mẫu thân đại nhân, năm đó ngươi cảm thấy ta là phế vật, nguyên cớ đem ta đuổi ra Linh Dược Sơn Trang, bây giờ ta muốn để ngươi triệt để minh bạch, ngài cái này cách làm là hoàn toàn sai lầm. Đái Vũ Linh đương nhiên nhìn thấy Linh Dược Sơn Trang, cũng nhìn thấy cái kia cùng mang Dược Linh, cũng chính là muội muội của nàng. Nàng có lẽ không phải mang Dược Linh đối thủ, nhưng là Linh Dược Sơn Trang còn lại đệ tử dự thi, không có một cái nào là đối thủ của nàng. Cho dù là mang Dược Linh, nàng cũng tuyệt đối không giả, cho dù thắng không, cũng sẽ không để đối phương tốt hơn. Thiên tài lại như thế nào, chỉ phải cố gắng, coi như tư chất bình thường, y nguyên có thể đạt được thượng thiên chiếu cố. tựa như Lăng sư đệ, còn có nàng, bọn họ nguyên bản tư chất không thể tính toán đỉnh phong, thế nhưng là một cái đạt được thái cổ địa ngục long vũ hồn, một cái đạt được thái cổ hồ lô đằng vũ hồn, từ đó tu luyện, không có chút nào so những thiên chi kiêu tử đó nhóm kém. Mà nếu như bọn họ từ bỏ, thì không khả năng sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Ha ha ha, ta long thần đến cũng. Đột nhiên, bên trên bầu trời một vệt kim quang lấp lóe mà tới. Nguyên lai lại là long thần. Long thần gia hỏa này đấu loại về sau liền cùng Nguyệt Hoa Tông người tách ra, bởi vì tại chân ma cấm địa chi giữa đạt được đại lượng chỗ tốt, hoàn toàn kích phát trong cơ thể hắn hoàng kim long tiềm lực. Chương 763, tuổi trẻ bá chủ. Có lẽ là bởi vì hoàn toàn kích phát thể nội hoàng kim long tiềm lực. Long thần thực lực hôm nay, lại nhưng đã không thua kém một chút nào Thánh Triều Lục Công Tử, cũng là trở thành thiên mạch võ giả, mà lại ỷ vào long tộc cái kia kinh khủng phòng ngự lực, chỉ sợ đạt được Lục Công Tử thứ tự, cũng tuyệt đối không khó. Đương nhiên, cùng Lăng Tiêu so sánh, y nguyên chênh lệch không nhỏ. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ theo chính mình tôn kính Lăng đại ca so đấu, bất qua trong lòng đầu không có nhiều phấn khích. Long thần sau khi rơi xuống đất, trực tiếp thì hướng phía Nguyệt Hoa Tông phương hướng đi đến, hắn là thần kiếm môn một cái duy nhất tiến vào võ đạo tế trận chung kết đệ tử, lại tới đây, tự nhiên muốn dần dần thái thượng trưởng môn. Về phần thần kiếm môn còn lại cao tầng làm theo cũng không có chạy đến, dù sao bọn họ những người kia thực lực, còn không bằng Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu ở chỗ này, long thần hơn phân nửa thì sẽ không xảy ra chuyện. 12 tông bên ngoài thế mà cũng có lợi hại như thế đệ tử sao? Long thần đến, thật đúng là hấp dẫn không ít người chú ý lực. Nhất là những tâm đó ngực nhỏ hẹp, nhìn thấy cái này nho nhỏ thần kiếm môn cũng có thể có dạng này người, liền muốn cho hắn tìm một chút phiền phức, nếu như có thể tại chỗ phế bỏ long thần, vậy thì đối với bọn họ tới nói thì càng tốt hơn. Kết quả là một đám người ngưng tụ khí tức đánh phía long thần, hoàn toàn không để ý tới long thần sinh tử. Dù sao tại những thứ này danh môn đại tộc đệ tử xem ra, thần kiếm môn người chết cũng liền chết, không có gì ghê gớm, bọn họ mới sẽ không có chút lưu ý. Những người này không thua trăm người, tuy nhiên đều xếp tại 20 tên dựa vào sau, thế nhưng là nhiều như vậy người khí hơi thở ngưng tập hợp một chỗ, cũng là vô cùng đáng sợ, phảng phất cự lãng thao thiên đồng dạng đánh tới hướng long thần, khủng bố cùng cực. Hừ, long thần không khỏi lại ngừ một tiếng, long tộc cao ngạo, để hắn trừ tại Lăng Tiêu trước mặt biết bảo trì điệu thấp cùng cung kính bên ngoài, đối mặt với bất kỳ người nào cũng sẽ không nhận sợ. Dù có chết, cũng sẽ không cúi đầu. Trên người hắn, bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, như là khoáng cổ hung thú, khí tức hung mãnh dị thường. Quả thực giống như bên trong thiên địa vương giả đích thân tới, bá đạo mà lại hung tàn, vậy mà không thua bởi Thánh Triều Lục Công Tử. Phốc, đột nhiên, một cái nhằm vào Long Thần Tông môn đệ tử trực tiếp thổ huyết ngã trên mặt đất. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thực lực không đủ, đối mặt cái này đáng sợ Long Uy, ai có thể chống đỡ. Cuối cùng hơn 100 người bên trong, khoảng chừng hơn 50 cái đều thổ huyết trọng thương, quả thực là tự rước lấy nhục. Một đám rác rưởi, Long Thần cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước, đi vào Nguyệt Hoa Tông trong doanh địa, hướng mọi người chắp tay ra hiệu. Người chung quanh đều có chút không thể tin, tiểu tử này tuyệt đối lại là một con ngựa ô. Đúng vậy a, có tuổi trẻ bá chủ tiềm lực a, khí tức hoàn toàn không thua bởi Thánh Triều Lục Công Tử, đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Nhìn trên người hắn có long uy nghiêm cùng khí tức, đoán chừng vũ hồn là long vũ hồn. Thần kiếm môn loại kia tiểu môn phái, làm sao có thể nuôi dưỡng được đáng sợ như vậy người đến. Nói thật ra, ngay cả Lam Ngọc Nhi cũng đối Long Thần biểu hiện khiếp sợ không thôi. Nàng biết Long Thần cùng Lăng Tiêu là bằng hữu, trước đó tại chân ma cấm địa nhìn thấy Long Thần thời điểm, còn không có lợi hại như vậy a. Khi đó Long Thần cũng liền so Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh mạnh lên một điểm. Nhưng mà bây giờ, cái này Long Thần thực lực lại là xa xa áp đảo hai người kia phía trên. Ba người các ngươi không cần nhục chí, cái kia là tình huống đặc biệt. Nguyệt nữ tử tốn nói, về phần cụ thể tình huống như thế nào, nàng tự nhiên khó mà nói. Long tộc nếu như bị biết được lại xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bài danh 10 vị trí đầu tuổi trẻ bá chủ, cũng không khỏi nhìn nhiều Long Thần nhất nhãn. Ma vô thương ma nhãn lấp lóe, nói mà không có biểu cảm gì nói, kẻ này khí tức gần với Thánh Tử Điện Hạ, chẳng qua kinh nghiệm không đủ, trở thành Thánh Triều Lục Công Tử không thể nghi ngờ, nhưng đến tột cùng thứ mấy thì khó nói. Phong Yêu Nhiêu cũng gật đầu nói, không sai, lần này Thánh Triều Lục Công Tử nhất định là muốn thiết lập lại, chỉ sợ trừ Thánh Tử Điện Hạ cùng ngươi bên ngoài, những người còn lại đều phải thối vị nhượng chức. Ma vô thương nhìn Thánh Tử nhất nhãn, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, trừ Thánh Tử, không có người bị ta để ở trong lòng, kẻ này cũng không ngoại lệ, tuy nhiên cường, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thánh Triều Lục Công Tử kỳ thực ý nghĩ đều không khác mấy, mỗi một cái đều là tự tin bạo dạp, tuyệt đối không tin mình sẽ thua bởi người khác. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng có một cái cùng chung ý tưởng, cái kia chính là Long Thần hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Mau nhìn, thành cửa mở ra, nhưng vào lúc này, không biết là người nào hô một tiếng, đem lực chú ý của chúng người đều tập trung vào thánh thành phương hướng. Ngô Tường nhìn một chút cái kia chậm chạp mở ra cổng thành. Cổng thành cao vút trong mây, trọn vẹn mấy trăm mét cao, cũng không biết là thế nào tu kiến mà thành, thành này môn vẻn vẹn mở ra thời điểm, liền có thể sinh ra cuồng phong tàn phá bừa bãi, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Vừa mới đạt được thông báo, nói là võ đạo tế trận chung kết xác định bắt đầu thi đấu thời gian là 3 ngày sau đó, chúng ta tiên tiến thành qua tìm một chỗ ở lại đi, chỉ cần là có đệ tử dự thi tông môn, đều là có chuyên môn nơi ở. Ngô Tường mở miệng nói ra, Lam Ngọc Nhi buồn bực hỏi, tông chủ, tại sao là 3 ngày sau đó a? Này người cần phải đều đến đông đủ a? Chẳng lẽ không cần phải lập tức bắt đầu thi đấu? Ngô Tường cười nói, đây đương nhiên là có chỗ khảo lược, lặn lội đường xa phía dưới, tất nhiên sẽ có hại hao tổn, này lại giảm xuống trận chung kết chất lượng cùng đặc sắc trình độ, nguyên cớ nghỉ ngơi một chút tốt nhất. Mà lại võ đạo tế là thánh thành đại sự, cũng nên để đám võ giả tiêu phí đi, cứ như vậy, thánh thành bách tính thu nhập cũng có thể đề bạt. Mặt khác, tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng phải tìm chút thời giờ, thánh thành phương diện còn muốn theo các cái tông môn người phụ trách câu thông một phen. Giải thích xong, Ngô Tường nhìn xem Nguyệt Quang bảo thuyền phương hướng, Lăng Tiêu còn có không có động tĩnh. Còn lại tông môn người đã bắt đầu vào thành, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng chỗ ở vấn đề, dù sao thánh thành phương diện khẳng định sẽ sự tình trước an bài tốt. Tĩnh mịch bên trong nhà gỗ, năng lượng màu nhũ bạch khí lưu không ngừng tràn vào đến Lăng Tiêu trong thân thể. Những năng lượng này đi qua thiên mạch đan ảnh hưởng, lại phối hợp thiên nguyên huyền công, đang chậm rãi biến thành thiên nguyên lực. Theo thiên nguyên lực gia tăng, Lăng Tiêu tu vi cũng tại vững bước đề bạt bên trong. Một mực giữ ở ngoài cửa Kim Quang Thiên Tôn đột nhiên cảm nhận được trong phòng cuồng mãnh năng lượng, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, càng thêm cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này Lăng Tiêu là tuyệt đối không thể bị quấy rầy, một khi quấy rầy, không chỉ có sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, mà lại liền xem như nhẹ một chút, cũng sẽ dẫn đến tu vi giảm xuống, vô pháp đột phá. Trong phòng, Lăng Tiêu trên mặt hiện ra buông lỏng nụ cười. Lần này đột phá, tuy nhiên không thể nói dễ dàng, nhưng lại có thể nói là nước chảy thành sông, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực cản. Theo thiên nguyên lực không ngừng ngưng tụ, Lăng Tiêu cả người quanh thân quang mang đều càng tăng lên một số, cả người nhìn qua quả thực như là nhất tôn hoàng kim chế tạo tượng thần. Hải Linh giận cùng thiên nguyên lực ba động, trọn vẹn tiếp tục một cái canh giờ, bên ngoài đại bộ phận tông môn người cũng đã vào thành, mà Lăng Tiêu tu luyện mới cuối cùng kết thúc. Bên trong nhà gỗ, kim quang biến mất, năng lượng nội liếm, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng hiểu được, tu vi của mình lại đột phá. Chương 764, vẫn là thiếu tiền, thành thục kỳ thiên mạch võ giả, thiên nguyên lực đã chiếm cơ thể nội năng lượng một thành. Lăng Tiêu thực lực bây giờ, thế nhưng là so trước đó cường đại quá nhiều. Trước đó chẳng qua một tia nhi thiên nguyên lực, cũng ngay tại lúc này 1%, tuy nhiên lại cũng có thể phát huy cực lớn hiệu quả. Như hôm nay nguyên lực đề bạt gấp trăm lần, thời điểm chiến đấu, tự nhiên càng thêm thành thạo. Đáng tiếc thiên mạch đan dược hiệu đã hoàn toàn hao hết, chẳng qua cái này không tính là gì, bởi vì Lăng Tiêu đã phân tích ra thiên mạch đan luyện chế phương pháp, tin tưởng tòa thánh thành này nhất định có đầy đủ dược tài có thể luyện chế thiên mạch đan. Chính hắn luyện chế cũng chính là, dù sao bên người linh thạch vẫn là vô cùng nhiều, còn có không ít trước đó luyện chế đại lượng siêu phàm đan, hiện tại cũng không cần đến, có thể cầm tới thánh thành bán đấu giá qua đấu giá. Đừng nhìn loại này đối với hắn đã không dùng được siêu phàm đan giống như không đáng tiền. Kỳ thực đối với cái khác siêu phàm cảnh võ giả tới nói, lại là vật vô cùng cao quý, thậm chí người có tiền, đều chưa hẳn có thể mua được. Rất nhiều người muốn lấy được thứ này, vẫn phải dùng tông môn vinh dự tích phân qua đổi lấy. Những thứ này không dùng siêu phàm đan, đoán chừng có thể gây nên một trận oanh động đây. Hoạt động một chút tay chân, lại cùng vũ hồn phân thân qua hai chiêu, cảm giác được chính mình so trước đó cường hãn không ít thực lực. Lăng Tiêu lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài, sắc trời tuy nhiên còn sớm, thế nhưng là chỉ còn lại Nguyệt Hoa Tông người Hòa Thần Kiếm Môn Long Thần ở nơi đó chờ hắn. Hắn không khỏi chắp tay áy náy nói ra, để chư vị đợi lâu, sau khi vào thành, ta mời khách. Trước kia Nguyệt Hoa Tông, hắn là không cảm giác được bất luận cái gì yêu thương. Mà bây giờ Nguyệt Hoa Tông đã lặng yên phát sinh biến hóa, các đệ tử ở giữa cảm tình càng thêm chặt chẽ, bầu không khí cũng thay đổi không ít. Đương nhiên cố tật không có khả năng nhanh như vậy thì hoàn toàn tiêu trừ, chẳng qua hắn có nắm chắc, muốn không bao lâu thời gian, Nguyệt Hoa Tông nhất định sẽ hoàn toàn chuyển biến tới. Ha ha ha, vậy chúng ta nhưng phải hung hăng giết ngươi một hồi, tất cả mọi người nghe kỹ, chuyên môn tuyển quý ăn. Ngô Tường cười ha ha một tiếng, xuất lĩnh mọi người vào thành, tiến về Nguyệt Hoa Tông nơi ở. Vì cảm tạ Nguyệt Hoa Tông mọi người cùng Long Thần chờ đợi, Lăng Tiêu phí trọn vẹn hơn vạn hạ phẩm linh thạch, mời mọi người băng bữa ăn ngon một hồi. Đương nhiên, chút linh thạch này với hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng là tại đại đa số phổ thông đệ tử xem ra, cũng đã là con số trên trời. Ăn cơm xong về sau, Lăng Tiêu phải đi gặp một chút Nguyệt Nữ. Nguyệt Nữ là nhất định phải ở trước mặt thật tốt cảm tạ. Tại chân ma cấm địa thời điểm, nếu như không phải Nguyệt Nữ xuất thủ, Thiên Vương môn người không có khả năng tùy tiện rời đi, đến lúc đó coi như hắn còn sống, chỉ sợ Nguyệt Hoa Tông cũng phải phiền phức. Nguyệt Nữ tỉ tỉ, thêm lời thừa thãi ta liền không nói, tóm lại cảm ơn ngươi. Ngươi không phải muốn cưới ta sao, chết còn thế nào cưới đâu, cần phải. Nguyệt Nữ xinh xắn cười nói, có lẽ cũng chỉ có tại Lăng Tiêu trước mặt, cái này bề ngoài băng lãnh nữ nhân mới sẽ thay đổi như thế xinh xắn đáng yêu đi. Hắc hắc, nói đúng vậy a, hiện tại là nương tử bảo hộ trượng phu, về sau trượng phu thì phải thật tốt bảo hộ nương tử. Lăng Tiêu cười hắc hắc nói, cái này ta tin, lấy tư chất của ngươi, siêu việt ta chỉ là chuyện sớm hay muộn, tiếp xuống ngươi có cái gì an bài. Nguyệt Nữ cười hỏi, chẳng biết tại sao, nàng cũng là đối với Lăng Tiêu có một loại mạc danh kỳ diệu xem trọng, cảm thấy Lăng Tiêu theo ngày xưa nhân vương trên nhiều khía cạnh đều rất tương tự, có lẽ khác nhau ngay tại ở nhân vương càng giống là một cái thánh người, vô dục vô cầu, thậm chí không có cảm tình. Lăng Tiêu làm theo không giống nhau, tình cảm của hắn vô cùng phong phú, mà lại dám yêu dám hận, điểm này để cho nàng càng thêm ưa thích. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, thì ta thực lực trước mắt tới nói, đánh bại phần lớn tuổi trẻ bá chủ đều không là vấn đề, nhưng thánh tử lại là một cái ngoại lệ, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng nữ nhân kia thực sự rất mạnh, tại sao cùng còn lại cái này chút thời gian bên trong, ta nhất định phải làm tiếp chút gì. Ngươi là lý trí, cái kia thánh tử dù sao cũng là Thiên Vương môn môn chủ đệ tử, thánh đế nữ nhi, thiên phú của nàng không có chút nào so ngươi yếu, mà lại nắm giữ song vũ hồn, nó một là tự nhiên long hồn, mà một loại khác vũ hồn thì không được biết. Nguyệt Nữ phân tích nói, huống chi, thánh triều tay sai luyện đan sư mức độ cũng không thấp, nhất là cái kia Diệu Thủ Thiên Tôn, đây chính là được vinh dự Thiên Long Đại Lục mạnh nhất luyện đan sư tồn tại, hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực mà trợ giúp thánh tử. Ngươi đột phá khối, thánh tử đột phá cũng sẽ không chậm. Nghe được Nguyệt Nữ lời này, Lăng Tiêu ngược lại cười lắc lắc đầu nói, tại ta Nguyên Tôn trước mặt, Diệu Thủ Thiên Tôn tính là cái gì chứ? Hắn bất quá là một cái hoàng phẩm đỉnh phong luyện đan sư mà thôi, so với luyện đan luyện dược, đừng nói ta, liền xem như cùng ta so, cũng chênh lệch rất xa. Ngươi thì tự tin như vậy, Nguyệt Nữ cười nói, đó là tự nhiên, hôm nay sắc trời còn sớm, ta cái này liền lên đường qua trên chợ mua sắm tài liệu, luyện chế thiên mạch đan, tại võ đạo tế trận chung kết trước khi bắt đầu, ta tối thiểu nhất cũng phải đem thiên nguyên huyền công tu luyện tới đại thành cảnh giới, làm trong cơ thể ta thiên nguyên lực vượt qua ngũ thành. Nhắc lên luyện đan, Lăng Tiêu trong nháy mắt thì thay đổi tự tin vô cùng, còn người bên trong, lóe ra tự tin ngạo nghễ thần thái. Khác không dám nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, hắn liền có thể bằng vào năng lực của mình cùng địa ngục rong lô đến luyện chế ra đầy đủ xuất sắc đan dược. Người khác coi như là chân bảo linh đan diệu dược, tại hắn nơi này, cũng không tính là gì, tuy nhiên rất không có khả năng giống ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần tài liệu sung túc, làm cái mười mấy khỏa, thậm chí mấy chục khỏa thiên mạch đan, bảo đảm tu vi tấn thăng đến đột phá kỳ thiên mạch võ giả mức độ, cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, hết thảy, thì không thể rời bỏ tiền. Cũng chính là linh thạch, tỷ như thiên mạch đan, cần 3 cây 500 năm tử diệp viết liên, 4 cây ngàn năm thiên mạch thảo hoặc là 4 khoảng ngàn năm thiên mạch linh quả. Mặt khác còn muốn một khỏa 8 khoảng trăm năm tụ nguyên quả, cùng một khỏa thiên mạch võ giả ngang nhau mức độ hung thú nội đan. Cái gì thuộc tính không quan trọng, quan trọng loại cấp bậc này hung thú nội đan cũng không tốt tìm. Phải biết 500 năm tử diệp viết liên, một gốc giá cả cũng là 3 vạn hạ phẩm linh thạch, 3 cây cũng là 9 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngàn năm thiên mạch thảo hoặc là thiên mạch linh quả, một kiện giá cả ít nhất cũng tại 10 vạn hạ phẩm linh thạch trái phải, 4 kiện cũng là 40 vạn hạ phẩm linh thạch, mà lại quan trọng đồng dạng tiệm dược còn có không có khả năng có bán, trừ phi là qua bán đấu giá hoặc là cao khác hồ sơ tiệm dược. Còn có 800 năm tụ nguyên quả, cái này càng thêm chân quý, một khỏa giá cả ít nhất là 20 vạn hạ phẩm linh thạch. So thiên mạch thảo cùng thiên mạch linh quả còn muốn hy hữu. Sau cùng viên kia hung thú nội đan, tương đương với thiên mạch võ giả cảnh giới, giá cả đồng dạng tại 10 vạn đến 1 triệu hạ phẩm linh thạch không giống nhau. Liền lấy rẻ nhất 10 vạn hạ phẩm linh thạch mà tính đi. Cái này một khỏa thiên mạch đan quang là dược liệu thành bản, sau cùng thì đạt tới 80 vạn hạ phẩm linh thạch trái phải. Hơi quý một điểm thì 1 triệu, dạng này một coi là, Lăng Tiêu cái kia 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch giống như cũng không coi là nhiều a. 20 khỏa thiên mạch đan tài liệu phí đều chỉ sợ không đủ. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn đem siêu phàm đan toàn bộ bán đấu giá nguyên nhân. Nói cho cùng, vẫn là không có tiền a. Chương 765, phế phẩm đấu giá. Hạ phẩm linh thạch làm tiền tệ, lại nhiều cũng sẽ không là vướng víu, chung quy có dùng được thời điểm. Cái này hay là bởi vì hắn biết luyện chế thiên mạch đan nguyên nhân, nếu như đổi không biết luyện chế, một khỏa thiên mạch đan giá tiền chỉ sợ còn muốn tăng gấp đôi, 200 vạn hạ phẩm linh thạch một khỏa, người cũng phải đi người quen nơi đó mới có thể mua được. Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta cái này qua chú ít tiền, sau đó lại mua dược liệu luyện chế thiên mạch đan. Vừa nghĩ tới thiên mạch đan cái kia thần kỳ hiệu quả, Lăng Tiêu thì ngăn không được xúc động. Thánh tử cường đại, xa so với mặt ngoài càng làm cho người ta kiêng kỵ. Hắn tuy nhiên có tự tin, cũng chỉ có 3-4 thành thủ thắng hy vọng mà thôi, nhất định phải để cái tỷ lệ này lớn hơn một chút, nếu không một khi thất bại, cái kia không riêng gì thua trận một trận tỷ thí mà thôi, còn có sẽ bị thua cả người của mình sinh. Đường phải cẩn thận điểm, tuy nhiên thánh thành bên trong bình thường sẽ không có người dám làm loạn, nhưng là cũng phải đề phòng những điên cuồng đó người. Nguyệt nữ nhắc nhở, đến thánh thành, liền nàng cũng biến thành cẩn thận, bởi vì ở chỗ này, nàng đã không thể xem như vô địch. Yên tâm đi Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta cải trang cách ăn mặc một phen cũng chính là. Lăng Tiêu cười hắc hắc, trực tiếp dùng Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu năng lực, đem bề ngoài của mình hơi cải biến một điểm, sau đó lại phối hợp quần áo cùng hình dáng trang sức, nếu như không là hết sức quen thuộc người, là tuyệt đối nhận không ra. Hắn hiện tại còn có làm không được hoàn toàn cải biến dung mạo, nhưng cục bộ điều khiển tinh vi khẳng định không thành vấn đề. Thánh thành, hoàng gia bán đấu giá. Nơi này có được gần với hoàng gia cung điện hào hoa cùng xa xỉ, nó cũng là thiên long đại lục trên lớn nhất bán đấu giá, cũng là đại quy mô nhất bán đấu giá. Dám bảo trong sảnh, hoàng gia bán đấu giá người phụ trách kiêm chuyên gia giám định chính Vân Nhã lúc này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trong mắt đẹp lộ ra dục vọng mãnh liệt chi sắc. Nàng toàn thân rung động, hô hấp dồn dập, chằm chằm lấy trước mắt trên bàn để đó 20 khỏa hoàn mỹ siêu phàm đan, tựa như là phát tình tiểu sói cái, trong mắt đều bắn ra lục quang. Khụ khụ, ngồi tại Vân Nhã bên cạnh, là một cái trên mặt có rất nhiều đặc thù hình dáng trang sức, tướng mạo có chút từng trải người trẻ tuổi. Hắn lúc này, ho khan hai tiếng, đem Vân Nhã từ thất thố tình huống bên trong giật mình tỉnh lại. Người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chính là đi qua cải trang ăn mặc Lăng Tiêu, cái này cùng nhau đi tới, còn thật sự là không ai có thể đem hắn cho nhận ra. Vân Nhã cười xấu hổ cười, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ khay bên trong cầm lấy một cái siêu phàm đan, cẩn thận giám định lên. Một cái hoàn mỹ siêu phàm đan giá tiền vô cùng đắt đỏ, trên thị trường giá cả phổ biến đều tại 50 vạn hạ phẩm linh thạch trái phải. Mà lại mấu chốt là có giá không hàng. Vật như vậy phóng tới trong phòng đấu giá, giá tiền sẽ còn càng thêm đắt đỏ, coi như một cái đập tới 1 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng không là chuyện không thể nào. Cẩn thận giám định qua về sau, Vân Nhã đem khay cẩn thận từng ly từng tí giao cho hoàng gia bán đấu giá một cái khác giám định sư. Đây là một vị lão giả râu bạc trắng, cao tuổi hắn không chỉ có là một vị động thiên cảnh cường giả, càng là tại phương diện luyện đan cực kỳ xuất sắc luyện đan sư cùng giám định sư. Không sai, cái này đích xác là siêu phàm đan. Mà lại phẩm chất phi thường cao, liền xem như nửa bước thiên tôn cảnh giới võ giả sử dụng cũng tuyệt đối rất có ích lợi a. Hoàn mỹ, lão giả chậm rãi gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghe đến lão giả lời nói, Vân Nhã cười cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi, vũ mị trên mặt lộ ra mê người ý cười, thiếu hiệp đã tin tưởng chúng ta hoàng gia bán đấu giá, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem những thứ này hoàn mỹ siêu phàm đan đánh ra ngài lớn nhất giá tiền hài lòng. Lăng Tiêu rất hài lòng đối phương nghề nghiệp thái độ, không hỏi thứ này từ đâu tới, cũng không hỏi hắn là ai, đây mới là bán đấu giá quy củ. Nguyên cớ hắn cũng cười cười nói, đã tới tìm các ngươi, cũng là tin tưởng các ngươi, cụ thể lúc nào có thể đấu giá. Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp nói, thiếu hiệp kỳ thực không cần sốt ruột, còn có 3 ngày mới là võ đạo tế trận chung kết, hôm nay chúng ta có thể đối với hoàn mỹ siêu phàm đan tiến hành tuyên truyền, ngày mai chính thức tiến hành đấu giá, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Nàng lời này là không sai, phải biết, đối với một cái tông môn tới nói, cao thủ cố nhiên trọng yếu, nhưng có tiềm lực thiên tài càng là tông môn tương lai. Không nói 12 tông, chỉ cần là có đồ đệ tông môn hoặc là độc hành võ giả, đối với siêu phàm đan nhu cầu vậy cũng là vô cùng bức thiết. Chỉ phải thật tốt tiến hành một chút tuyên truyền, những thứ này siêu phàm đan tất nhiên có thể đánh ra làm người ta giật mình giá cao. Lăng Tiêu hơi trầm tư chốc lát nói tốt, chẳng qua buổi đấu giá chậm nhất ngày mai sáng sớm thì tiến hành đi. Ta vẫn tương đối sốt ruột muốn số tiền kia. Vân Nhã vừa cười vừa nói, cái này không có vấn đề, hôm nay khoảng cách trời tối còn sớm đâu, đầy đủ tuyên truyền, thánh thành tuy nhiên rất lớn, thế nhưng là chúng ta hoàng gia bán đấu giá nhân viên đồng dạng 10 phần sung túc. Nàng nói nếu như vậy, nhưng trong lòng thì chấn kinh vô cùng. Phải biết, Hoàn mỹ cấp siêu phàm khắc đan, đây chính là hoàng phẩm hạ cấp đan dược a, nói cách khác, đối diện người này coi như không phải một cái hoàng phẩm hạ cấp luyện đan sư, vậy cũng tất nhiên là theo hoàng phẩm hạ cấp luyện đan sư có một loại nào đó quan hệ. Thiên Long đại lục mặc dù lớn, thế nhưng là thượng phẩm cấp luyện đan sư lại là lác đác không có mấy. Nếu như có thể lung lạc cái này hoàng phẩm hạ cấp luyện đan sư, đối với lớn mạnh hoàng gia bán đấu giá thực lực còn có là vô cùng trọng yếu. Bọn họ hoàng gia bán đấu giá cũng không muốn vẻn vẹn lưu thủ tại Thiên Long đại lục lên. Bọn họ cũng nghĩ xông ra Thiên Long đại lục, đem sinh ý chạy đến Thần Hoàng đại lục ở bên trên qua, thậm chí chạy đến chỗ xa hơn. Như thế liền tốt, Lăng Tiêu khẽ gật đầu nói, ta hôm nay đến, chuyện thứ nhất chính là vì đấu giá những thứ này hoàn mỹ siêu phàm đan, còn có một chuyện khác, có lẽ cần hoàng gia bán đấu giá hỗ trợ a. Thiếu hiệp cứ nói đừng ngại, mây xin ý kiến chỉ giáo sầu tìm không thấy vuốt mông ngựa cơ hội đâu. Không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động nói ra tìm nàng hỗ trợ, nàng tự nhiên là nguyện ý. Cũng không phải đại sự gì, ta gần nhất muốn luyện chế một số đan dược, nhưng là cần một số tài liệu, các ngươi hoàng gia bán đấu giá là toàn bộ Thiên Long đại lục trên lớn nhất bán đấu giá, chắc hẳn dược tài phương diện cũng rất nhiều a. Lăng Tiêu nói ra, Vân Nhã gật gật đầu, lộ ra vẻ cân nhắc, đoán chừng nàng là đang nghĩ Lăng Tiêu mà nói có mấy thành thật, mấy thành giả, cái này nhìn tuy nhiên tướng mạo từng trải, nhưng tuổi không lớn lắm thiếu niên phía sau. Có thể hay không một người khác hoàn toàn. Thiếu hiệp cần gì dược tài, trước tiên nói một chút, nếu như có, chúng ta nhất định sẽ cho ngài tạo thuận lợi. Vân Nhã nói ra, Lăng Tiêu cũng không giấu giếm cái gì, mà chính là trực tiếp đi Thiên Mạch Đan cần thiết tài liệu nói hết ra, đó cũng không phải cái gì bí phương. Thiên Mạch Đan dược tài đều là viết tại trong sách vở, nhưng là cụ thể làm sao luyện chế, lại là bí mật, bởi vậy coi như ngươi biết cần tài liệu gì cũng vô dụng. Không biết luyện chế, cái kia theo cái gì cũng không biết cũng không có khác nhau. Bên cạnh lão giả râu bạc trắng nghe được Lăng Tiêu nói tới mấy vị dược, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nếu là luyện đan sư, liền không khả năng không biết Thiên Mạch Đan cần thiết tài liệu, nguyên cớ nghe xong Lăng Tiêu nói, liền biết Lăng Tiêu khẳng định là dự định luyện chế Thiên Mạch Đan, mà Thiên Mạch Đan cấp bậc so siêu phàm đan cao hơn trên rất nhiều. Bởi vậy suy đoán, thiếu niên phía sau người kia, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Chương 766, thần bí cao nhân. Vân Nhã tại luyện đan trên tuy nhiên không bằng vị lão giả này, nhưng cũng nghe ra Lăng Tiêu trong lời nói đầu ẩn tàng hàm nghĩa, không khỏi cả kinh nói, thiếu hiệp, những dược liệu này tạm thời không, chẳng qua lần này các lộ võ giả tụ tập đến Thánh Thành, trong đó không thiếu linh dược võ giả, trong tay bọn họ có lẽ có. Một khi thu mua đến những dược liệu này, chúng ta ổn thỏa đưa đi lên cửa. Nàng lời nói này rất có kỹ xảo, cũng không có trực tiếp hỏi Lăng Tiêu nơi ở, mà chính là lấy đưa dược tài làm tên. Khía cạnh nghe ngóng. Chẳng qua ý nghĩ của nàng Lăng Tiêu há có thể không hiểu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cái kia cũng không nhọc đến phiền, ngày mai buổi đấu giá thượng, ta sẽ tới trận, đương nhiên, cần thiết linh thạch ta cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ, chúng ta đến lúc đó ở chỗ này giao dịch là được. Nói dứt lời, hắn liền đứng người lên, chắp tay cáo từ. Người tới, Vân Nhã nhẹ nhàng hô một tiếng, trong góc tối lóe ra một bóng người, vừa rồi lại là hoàn toàn không có để lộ ra khí tức. Công chúa điện hạ, theo sau. Không muốn đả thảo kinh xà, cũng không nên đắc tội hắn. Vân Nhã thản nhiên nói, thuộc hạ tuân mệnh, bóng đen kia rất nhanh biến mất trong góc, chờ người kia rời đi về sau, Vân Nhã chân mày hơi nhíu lại đến, nhìn sang một bên lão giả nói ra, hoàng thúc, ngài thế nhưng là không kém hơn Diệu Thủ Thiên Tôn luyện đan sư, vừa mới những dược liệu kia có phải hay không theo Thiên Mạch Đan có quan hệ. Ha ha, tiểu Vân Nhã người quả nhiên thông minh hơn người, những dược liệu kia hoàn toàn chính xác theo Thiên Mạch Đan có quan hệ. Thế nhưng là Thiên Mạch Đan tối thiểu nhất cũng là cần hoàng phẩm cao cấp luyện đan sư mới có thể bảo đảm 7-8 phần xác suất thành công. Lão giả râu bạc trắng cười cười, sau đó cũng nhíu mày nói, nếu như đoán không lầm, người tuổi trẻ kia phía sau cũng không phải cái gì hoàng phẩm hạ cấp luyện đan sư, mà chính là hoàng phẩm cao cấp trở lên luyện đan sư a, loại cấp bậc này luyện đan sư, toàn bộ Thiên Long đại lục cũng sẽ không vượt qua 30, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo a. Không phải là hoàng thúc ngài lão nhân gia người quen biết a? Vân Nhã hỏi, không rõ ràng, nhưng người trẻ tuổi này rất lạ lắm, khí tức của hắn cũng rất tạp, hoàn toàn không cách nào phán đoán là cái gì cái tông môn. Lão giả lại nói, không phải đâu, Vân Nhã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, ngài thế nhưng là động thiên cảnh cường giả, làm sao còn có nhìn không ra tu vi của hắn còn có môn phái. Không có gì không thể nào, dù sao ngươi đã phái người đi theo dõi, rất nhanh liền có thể biết thân phận của hắn, người này tuyệt đối không nên đắc tội, nếu như có cơ hội, nhất định phải lôi kéo. Lão giả râu bạc trắng cắn răng nói, công chúa điện hạ, nhưng vào lúc này, cái kia theo đi ra hắc y người lại trở về. Cha rõ ràng, Vân Nhã sững sờ một chút, Hắc y người đi ra ngoài chẳng qua một lát mà thôi, đây cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ người kia liền ở tại phụ cận. Khởi bẩm công chúa điện hạ, người này thân pháp cực kỳ quỷ dị, ra hoàng gia bán đấu giá về sau thì biến mất tung tích, liền khí tức đều không có để lại một tia, thuộc hạ vô năng. Hắc y người cúi đầu bẩm,